Chương 2031, Lý Ca. Không gì hơn cái này, Lực Hồng gặp Tô Mạc bị chính mình đánh lui, lập tức cười nhạo một tiếng. Tô Mạc thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng so sánh với hắn, vẫn có một ít chênh lệch. Vạn Thánh Tiêu cùng Phiền Giả cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm, chắc hẳn Tô Mạc thực lực sẽ không mạnh hơn Lực Hồng. Tô Mạc, thực lực của ngươi tựa hồ cùng khẩu khí của ngươi không hợp. Lực Hồng thân thể hùng tráng như là có thế chống lên thiên địa, ánh mắt sáng rực nhìn qua Tô Mạc, ngươi không phải ba chiêu có thế bại ta sao? Tiếp tục ra tay đi. Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơn ngàn màu tử kim phi trùng lần nữa tụ tập, trong nháy mắt liền lần nữa tạo thành đại kiếm. Đối với Lực Hồng, Tô Mạc không có khinh thị, nhưng cũng sẽ không quá mức coi trọng. Người này thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhất là nhục thân lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa. Có thể nói, người này coi như không cần tu vi chi lực, chỉ dùng nhục thân lực lượng, liền đủ để trấn sát chính thành chính thánh vương cấp cường giả. Nhưng là, thực lực của đối phương, so với hắn vẫn còn có chút chênh lệch, không biết mùi vị. Lực Hồng cười lạnh một tiếng, lập tức liền xuất thủ lần nữa, bước ra một bước, đột nhiên ra quyền, ầm ầm, toàn bộ hư không đều không chịu nổi Lực Hồng quyền kình, ầm vang băng diệt, một đạo vô địch quyền mang, như là ngang qua hư không thần quang, trực kích Tô Mạc. Trong một quyền này lực lượng, có gần một nửa là tu vi chi lực, mặt khác hơn phân nửa, thì là nhục thân khí lực. Nhục thân cường đại đến trình độ nhất định, huyết nhục người sinh ra khí lực, cùng huyền lực có dị khúc đồng công chi diệu, ầm ầm, quyền kình như núi, bàn bạc uy áp, như là bách vạn đại sơn, chấn động cửu thiên thập địa, trong chớp mắt liền tới đến Tô Mạc trước người, mà Tô Mạc, sớm đã giơ lên trong tay đại kiếm, hùng hậu hỗn độn chi lực lượng lờ trên đó, cuồn cuộn như rồng. Vô thượng kiếm uy nương theo lấy huyết mạch chi quang, nghịch sông thương khung, cả người hắn như tuyệt thế thanh phong, lăng lệ vạn phần, diệt. Lạnh lùng tiếng quát, từ Tô Mạc trong miệng vang lên, trường kiếm vung lên xuống, hưu, chói mắt hỗn độn kiếm khí, lôi cuốn vô thượng uy thế, trong nháy mắt liền chém trúng đối diện mà đứng quyền mang, oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cả động toàn bộ hư giới, cường đại quyền mang lập tức bị chém vỡ, hóa thành vô tận phong ba, quét sạch cửu thiên thập địa. Mà kiếm khí mặc dù không có triệt để băng diệt, nhưng là uy lực giảm nhiều, bị Lực Hồng lần nữa ra quyền đánh nát, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tô Mạc sắc mặt thoáng ngưng trọng, chiến lực của người này so với ma tuyệt không kém chút nào, mà hắn, đi vào huyền hoang tinh vực đằng sau, thực lực bị tinh vực quy tắc áp chế, lại là chỉ còn lại có chừng năm thành. Đóng ngoặc vuông. Nếu là không sử dụng bỏ qua chiến hồn ác chủ bài, hai ba chiêu bên trong, rất khó đánh bại đối phương, mạnh như vậy. Lực Hồng sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, bất quá, trong lòng của hắn chiến ý ngược lại càng thêm bừng bừng phấn chấn. Đối mặt Tô Mạc loại thiên tài này, hắn không thể ức chế thể nội chiến ý, muốn một phân cao thấp, một chiêu cuối cùng, ngươi tất bại, quát lên một tiếng lớn, Lực Hồng dưới chân đột nhiên giẫm một cái, hư không nổ tung, hắn như là mũi tên, hướng Tô Mạc bắn tới. Lực Hồng tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, liền tới gần Tô Mạc. Song quyền nâng lên trực tiếp hướng Tô Mạc trên thân va chạm mà đi. Một kích này, tập hợp Lực Hồng lực lượng toàn thân, cả người hắn chính là một kiện binh khí hình người, không gì không phá. Một kích này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, có vẻn vẹn đỉnh phong lực lượng. Dưới một kích này, hắn đã từng đã đánh bại hai tên hư thần cảnh nhất biến đại năng. Hắn tự tin không gì sánh được, dưới một kích này, trừ phi Tô Mạc có thể tránh thoát đi, không phải vậy tất nhiên sẽ bị trọng thương. Vạn Thánh Tiêu cùng Phiền Giả cũng thoáng khẩn trương lên, chờ mong Tô Mạc dưới một kích này bị đánh bại. Mắt thấy Lực Hồng muốn đánh trúng Tô Mạc, Tô Mạc lần nữa xuất kiếm, một kiếm thẳng tắp bổ ra ngoài, vô thượng kiếm uy tái hiện, ngàn vạn chiến hồn chi lực gào thét trời cao, thật lớn hỗn độn kiếm khí trực kích Lực Hồng. Một kiếm này, Tô Mạc vận dụng ác chủ bài, bỏ qua chiến hồn ác chủ bài, bởi vì tại thực lực bại áp chế tình huống dưới, hắn chỉ có dạng này mới có thể một kích đánh bại đối phương. Hư không vang lên chói tai tiếng nổ, thật lớn hỗn độn kiếm khí, lôi cuốn bàn bạc như biển chi lực, trùng điệp đánh vào Lực Hồng trên song quyền. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, làm cho toàn bộ thế giới vì đó nghẹn ngào, mãnh liệt kình lực trong nháy mắt nổ tung, vô luận là hỗn độn kiếm khí, hay là Lực Hồng trên song quyền lôi cuốn kình lực, toàn bộ nổ tung, như là đạn hạt nhân bạo tạc. A, một tiếng hét thảm, chỉ gặp Lực Hồng thân hình kịch chấn, không trung phun ra một đạo sắc bén màu tím huyết tiễn. Sau đó, nó cả người, như là bao tải rách đồng dạng, bay ngược mà quay về, trọn vẹn bay ngược mười mấy vạn dặm, Lực Hồng mới ngưng được thân hình, trong miệng hắn máu tươi chảy ngang, toàn thân đều đang run rẩy. Làm sao có thể? Lực Hồng sắc mặt có chút tái nhợt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ ngóng nhìn Tô Mạc. Giờ này khắc này, toàn thân hắn nội phủ cơ hồ đều bị chấn bể. Nhìn thoáng qua hai quả đấm của mình, trên song quyền là hai đạo sâu đủ thấy xương vết thương, huyết nhục bên ngoài lật, huyết dịch chảy ngang. Lực Hồng trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Cường độ nhục thể của hắn có thể so với thánh cấp trung phẩm bảo khí, mà có hắn huyền lực và khí lực gia trì, nhục thân cường độ đã nghịch thiên, bình thường hư thần cảnh nhất biến đại năng, căn bản không gây thương tổn được hắn. Mà bây giờ, hắn không chỉ có thua ở Tô Mạc trên tay, còn bị Tô Mạc đã thương, ngay cả nắm đấm đều bị phá ra, này làm sao có thể làm cho hắn không khiếp sợ, cái này. Vạn Thánh Tiêu cùng Phiền Giả, thấy cảnh này, cũng triệt để trợn tròn mắt, tên kia yêu tộc xà lão, đồng dạng trợn tròn mắt, Lực Hồng thế mà bại, nhục thân đã có thể so với thánh khí Lực Hồng, hư thần cảnh nhất biến đại năng đều không thể tổn thương Lực Hồng, thế mà bị đánh ra thương thế nghiêm trọng, cái này khiến Vạn Thánh Tiêu ba người, đơn giản sợ ngây người, cho dù biết Tô Mạc nghịch thiên, cũng không có nghĩ đến, Tô Mạc nghịch thiên đến như vậy trình độ, chịu phục sao? Tô Mạc tay cầm trường kiếm, đạm mạc ánh mắt ngóng nhìn Lực Hồng, ngươi làm sao có thể có mạnh như vậy? Lực Hồng sắc mặt một trận xanh trận trắng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc mà hỏi, thiên phú hạn chế tưởng tượng của ngươi. Tô Mạc nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không trả lời đối phương. Nói xong, hắn lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tham ngộ thời gian áo nghĩa. Hắn cũng biết, bây giờ căn bản không thích hợp nữa tiếp tục tham ngộ, nhưng là, hắn đối với thời gian áo nghĩa, đã có một tia như có như không minh ngộ, chính là ra ngoài thời khắc quan trọng nhất, có thể nói. Hắn nếu là có thể bắt lấy tia này thời cơ, liền có thể để thời gian áo nghĩa miễn cưỡng nhập môn, ngày sau là hắn có thể tự hành tìm hiểu, cho nên, hắn không muốn từ bỏ, đây là một cái cơ hội khó được, trong lòng của hắn rõ ràng, hôm nay rời khỏi nơi này, hắn không còn có loại này lĩnh hội thời gian áo nghĩa cơ hội, trừ phi chờ đến thực lực của hắn, cường đại đến không nhìn bá thiên tộc tình trạng, nhưng này quá xa vời, cuồng vọng. Lực Hồng được nghe Tô Mạc nói như vậy, sắc mặt lập tức liền xanh mét xuống tới, thiên phú hạn chế tưởng tượng của ngươi, hợp lấy ở trong mắt Tô Mạc, thiên phú của hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Nói cách khác, Tô Mạc thiên phú là hắn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Tô Mạc, ngươi thật sự coi chính mình vô địch sao? Lực Hồng quát lên một tiếng lớn, lập tức quay đầu nhìn về phía Vạn Thánh Tiêu, quát to nói, Vạn Thánh Tiêu, Lý Ca tại lực lượng áo nghĩa hư giới, ngươi nhanh đi mời hắn. Lý Ca, Vạn Thánh Tiêu nghe vậy khẽ giật mình. Lập tức mừng rỡ trong lòng, vị kia ngoan nhân thế mà cũng ở chỗ này, nghĩ đến vị kia ngoan nhân, Vạn Thánh Tiêu trong lòng lửa nóng đứng lên, có đối phương ở đây, Tô Mạc căn bản là không có cách phách lối nữa, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là, chương 2032, tâm, tuyên cổ bất biến. Ta cái này đi. Vạn Thánh Tiêu lập tức gật đầu, mà hậu thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi. Mà Phiền Giả đồng dạng thân hình thiểm lược, đi tới Tô Mạc hậu phương, cùng Lực Hồng cùng một chỗ, một trước một sau chặn lấy Tô Mạc. Tô Mạc thấy vậy, nhướng mày, trong lòng không khỏi sát cơ bốc lên, mấy tên này không dứt sao. Bất quá, hắn miễn cưỡng nhịn được, tại bá thiên tinh giết bá thiên tộc người, hậu hoạn vô tận, hắn rất khó thuận lợi rời đi. Các người bá thiên tộc còn có cái gì thiên tài, đều có thể cùng nhau gọi tới. Tô Mạc lạnh lùng nói, công thừa Thái Hạo không tại bá thiên tộc. Cái kia hư thần cảnh phía dưới, hắn không sợ bất luận kẻ nào, càng rỡ, Lý Ca tới, ngươi chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lực Hồng cười lạnh một tiếng, hắn vốn đang lo lắng Tô Mạc thoát đi, không nghĩ tới đối phương không có sợ hãi, Lý Ca. Lại là vị nào? Tô Mạc trên mặt vẻ khinh thường, Tô Mạc, ngươi ngay cả Lý Ca danh hào cũng không biết được, đơn giản chính là ếch ngồi đáy giếng. Phiền Giả lạnh lùng nói. Phiền Giả đồng dạng đối với Lý Ca có lòng tin, chỉ cần Lý Ca tới, Tô Mạc coi như mạnh hơn, cũng muốn thần phục. Vị này Lý Ca, Phiền Giả hiểu rõ không nhiều, nhưng là, lại là rõ ràng biết đối phương khủng bố. Tại huyền hoang tinh vực, ngoại trừ công thừa Thái Hạo bên ngoài, hư thần cảnh phía dưới, không người có thể cùng Lý Ca tranh phong. Liền ngay cả công thừa Thái Hạo, đối mặt Lý Ca, đều là vô cùng khách khí, bởi vì đối phương là một vị ngoan nhân, cái gọi là hung ác. Không phải đối với người khác hung ác, mà là đối với mình hung ác. Ngoan nhân Lý Phong, danh chấn huyền hoang tinh vực, làm cho ức vạn võ giả vì đó khâm phục, liền ngay cả rất nhiều thế hệ trước đại năng, đều đối với ngoan nhân Lý Phong, bội phục cực kỳ. Người này không tu huyền lực, chỉ tu nhục thân, đã đem nhục thân tu luyện tới kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm tình trạng. Người này con đường tu luyện, chỉ có một chữ có thể hình dung, đó chính là hung ác, căn bản không coi chính mình là người, đã sáng tạo ra rất nhiều không phải người tàn khốc phương thức tu luyện. Những phương thức tu luyện này, bình thường thiên tài căn bản là không chịu nổi, nhưng là người này lại là toàn bộ ngạnh sinh sinh gắng gượng vượt qua. Tỷ như, người này ưa thích dùng hỏa diễm đốt cháy chính mình, tại các loại thiên địa kỳ hỏa không ngừng luyện hóa phía dưới, không chỉ có không có bị luyện chết, ngược lại càng ngày càng cường đại. Lại tỷ như, người này cũng ưa thích dùng lôi đình chi lực tu luyện, thường xuyên tại lôi đình chi địa, tiếp nhận cửu thiên thần lôi chém vào, mỗi lần bị đánh thành than cốc, nhưng chính là không chết. Ngoan nhân Lý Phong, tại huyền hoang tinh vực, còn có rất nhiều kinh người sự tích. Tỷ như, thay máu, nghe nói ngoan nhân Lý Phong năm đó, đem máu trong cơ thể đổi thành thái cổ long tượng huyết dịch. Lại tỷ như, hơn 3 năm trước, ngoan nhân Lý Phong bị một cái trung đẳng thực lực tông môn bắt được. Tông môn này đã dùng hết các loại phương pháp, muốn giết chết Lý Phong, đốt cháy, uống thuốc độc, đại trận dung luyện, đao kiếm chém vào các loại, nhưng là, toàn bộ không có hiệu quả, căn bản là không cách nào giết chết Lý Phong. Cuối cùng, ngoan nhân Lý Phong thành công phản sát, đem tông môn này triệt để tru diệt. Lại tỷ như một năm trước, ngoan nhân Lý Phong cùng một vị có chút cường đại hư thần cảnh đại năng giao thủ, hai người ròng rã chiến đấu 10 ngày 10 đêm, ngoan nhân Lý Phong mặc dù không địch lại, tiếp nhận không xuống 10 vạn lần công kích, nhưng là lông tóc không thương. Cuối cùng, vị kia hư thần cảnh đại năng, thể nội huyền lực cơ hồ hao hết, chạy trối chết. Ngoan nhân Lý Phong tên tuổi, chấn nhiếp huyền hoang tinh vực, bởi vì đồng dạng là tu luyện nhục thân, bá thiên tộc phi thường thưởng thức Lý Phong, hướng nó phát ra cành ô liu, đem ngoan nhân Lý Phong thu vào bá thiên tộc. Đóng ngoặc vuông. Có thể nói, tại bá thiên tộc bên trong, ngoan nhân Lý Phong địa vị vô cùng cao, đuổi sát công thừa Thái Hạo. Ta ngay ở chỗ này, các ngươi bá thiên tộc có cái gì lợi hại thiên tài, hết thảy có thể gọi tới. Tô Mạc sắc mặt không hề bận tâm, không sợ chút nào, hy vọng đợi chút nữa ngươi còn có thể ngông cuồng như thế. Lực Hồng cười lạnh, trong lòng đối với Tô Mạc cuồng vọng, vô cùng không thích, lập tức, nếu cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, lặng lặng chờ đợi. Đám người không có chờ đợi bao lâu, vẻn vẹn 5-6 cái hô hấp thời gian, lối vào quang mang lóe lên, hai bóng người xuất hiện, hai người này. Một người trong đó, chính là Vạn Thánh Tiêu, mà đổi thành một người, là một vị khuôn mặt bình thường thanh niên áo đen, người này mặt không biểu tình, thậm chí sắc mặt có chút khô khan, phản phất không chứa bất cứ tia cảm tình nào đồng dạng. Lý Phong, Tô Mạc nhìn thấy thanh niên áo đen, lập tức thần sắc sững sờ, cái này cái gọi là Lý Ca, lại là Lý Phong thế mà tại huyền hoang tinh vực. Cái này khiến Tô Mạc cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước, hắn dẫn theo Thương Khung Thần Cung, rời đi Thương Khung thế giới, dàn xếp tại cổ Chu Tinh đằng sau, Lý Phong liền hướng hắn thỉnh cầu đi ra ngoài lịch luyện, đi lần này chính là gần 20 năm, đối phương mịt mù không tin tức, không còn có trở về, Tô Mạc làm sao cũng không có nghĩ đến, Lý Phong tại huyền hoang tinh vực, tại bá thiên tộc, Lý Phong đồng dạng thấy được Tô Mạc, hắn lần đầu tiên liền thấy được Tô Mạc, ánh mắt kinh ngạc, cũng không còn cách nào dời, con ngươi đen nhánh, cùng Tô Mạc đối mặt, nhìn nhau không nói gì, hai người trong mắt, đều là hiện lên xa xôi hồi ức, đó là tại Thương Khung thế giới, đó là tại Phong Lăng đảo, Lý Ca, chính là người này, hắn gọi Tô Mạc, người này cuồng vọng không gì sánh được, hy vọng ngươi đem hắn bắt giữ. Lực Hồng nhìn thấy Lý Phong đến, lập tức cao giọng hét lớn, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong Lý Phong cường thế xuất thủ, trấn áp Tô Mạc, Lý Ca, người này đã thương phiền giả, lại đã thương Lực Hồng, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Vạn Thánh Tiêu hướng bên người Lý Phong nói ra, trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh, Tô Mạc a Tô Mạc, hôm nay ngươi lại nhận máu giáo huấn, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, một cái quạt hương bồ lớn bàn tay, đột nhiên vỗ hướng Vạn Thánh Tiêu gương mặt, mà ra tay người, chính là Lý Phong, một tát này, tốc độ nhanh vô cùng, bàn tay chỗ qua hư không nổ tung, cái gì? Vạn Thánh Tiêu lập tức quá sợ hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Phong sẽ hướng hắn xuất thủ, nhưng là, chuyện đột nhiên xảy ra, tăng thêm khoảng cách quá gần, hắn căn bản là tránh né không ra, bành, không có chút nào ngoài ý muốn, một bàn tay trùng điệp phiến tại Vạn Thánh Tiêu trên gương mặt, phát ra một tiếng như sấm rền tiếng vang, a, một tiếng hét thảm vang lên, Vạn Thánh Tiêu thân hình, trực tiếp bị đập bay ra ngoài bay ngược mấy trăm dặm, máu tươi hỗn tạp răng, từ Vạn Thánh Tiêu trong miệng quăng ra ngoài, nhuộm đỏ Thương Khung, giờ khắc này, Vạn Thánh Tiêu bị một bàn tay đánh cho hồ đồ, bàn tay bưng bít lấy biến hình gương mặt, một mặt mộng bức, Lực Hồng cùng Phiền Giả hai người cũng kinh ngạc mộng bức, bọn hắn hoàn toàn không biết Lý Phong đây là nổi điên làm gì, làm sao đột nhiên công kích Vạn Thánh Tiêu. Đạp đạp đạp, lập tức chỉ gặp Lý Phong hư không dậm chân hướng Tô Mạc đi tới, mà Tô Mạc lại lần nữa đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú Lý Phong. Cái kia Lý ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lực Hồng sắc mặt khó coi, ngôn ngữ phun ra nuốt vào mà hỏi. Các ngươi bốn người một hơi bên trong biến mất tại trước mặt của ta. Lý Phong mặt không biểu tình, đạm mạc nói. Nghe nói Lý Phong nói như vậy, Lực Hồng, Phiền Giả, Vạn Thánh Tiêu cùng vị kia xà lão sắc mặt triệt để xanh mét xuống tới. Bốn người sắc mặt biến đổi, sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn không cần nghĩ cũng biết Lý Phong khẳng định cùng Tô Mạc quen biết mới có như vậy tình huống. Tại sao có thể như vậy? Lực Hồng cùng Vạn Thánh Tiêu, Phiền Giả ba người trong lòng cơ hồ tức đến muốn phun máu ra. Bọn hắn xin mời Lý Phong tới đối phó Tô Mạc, hiện tại ngược lại tốt, Lý Phong không chỉ có không có đối phó Tô Mạc, thế mà còn giúp lấy Tô Mạc đối phó bọn hắn. Bất quá, cho dù trong lòng đang tức giận, bọn hắn cũng không dám làm trái ngoan nhân Lý Phong nói như vậy. Bốn người hai mặt nhìn nhau, lập tức nhao nhao thân hình lóe lên, hướng ra phía ngoài bay lượn mà đi. Trong nháy mắt, bốn người liền rời đi mảnh này hư giới, chỉ còn lại có Tô Mạc cùng Lý Phong hai người. Ngươi không thay đổi. Con mắt chăm chú nhìn chăm chú Tô Mạc, Lý Phong mở miệng, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, ngươi lại thay đổi. Tô Mạc trầm giọng nói, biến hóa của đối phương rất lớn, quả thực là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, đối phương toàn thân làn da đều biến thành màu vàng nhạt. Thứ yếu, tại trong cảm giác của hắn, Lý Phong cũng có tu vi, nhưng vô cùng thấp, chỉ có võ hoàng cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Nhưng là, đối phương nhục thân như là một kiện thần binh lợi khí, trong đó càng là ẩn chứa sâu không lường được lực lượng. Tô Mạc rõ ràng, đây là nhục thân tu luyện tới cực hạn kết quả, nhục thân thành thánh, không gì không phá, người thay đổi, tâm, tuyên cổ bất biến. Lý Phong sắc mặt trịnh trọng nói, ngươi hay là trước kia Lý Phong? Tô Mạc thanh âm hơi có vẻ cảm khái hỏi, đối phương vận mệnh nhiều thăng trầm, có thể trưởng thành đến trình độ như thế, thật to ngoài dự liệu của hắn, trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng là. Lý Phong nặng nề gật đầu, lập tức hai tay ôm quyền, không mình hành lễ, nói, Lý Phong, bái kiến cung chủ, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là, chương 2033, Lý Phong đạo. Nhìn qua không mình hành lễ Lý Phong, Tô Mạc khẽ gật đầu, nói khẽ, miễn lễ. Đối với Lý Phong, Tô Mạc một mực xem như bằng hữu tốt nhất, nếu là đối phương không muốn trở về, liền muốn lưu tại Bá Thiên tộc, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Lúc trước, đối phương một người rời đi Thương Khung Thần Cung, vừa đi chính là gần 20 năm, hiện nay, trưởng thành đến ngay cả Vạn Thánh Tiêu ba người đều e ngại trình độ, quả thực kinh người. Nhất là, Lý Phong võ học thiên phú vô cùng kém, xem ra là đi lên một đầu đặc biệt luyện thể chi lộ. Luyện thể chi lộ, sẽ không nhận võ hồn thiên phú cực hạn, cũng coi là một đầu thích hợp nó đại đạo. Mặc dù Tô Mạc không biết Lý Phong là như thế nào đạt tới bây giờ thành tựu, nhưng là nghĩ đến, tuyệt đối không phải là thuận buồm xuôi gió. Cung chủ, ngươi làm sao lại tới đây? Lý Phong trầm giọng hỏi, nghe nói Bá Thiên tộc Vạn Đạo hư giới, có thể gia tăng thật lớn lĩnh hội áo nghĩa tốc độ, ta liền tới. Tô Mạc vừa cười vừa nói, hoàn toàn chính xác, nếu là ngươi muốn lần nữa lĩnh hội, ta cho ngươi thông báo một tiếng, về sau không có thời gian hạn chế. Lý Phong nói ra, ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, mặc dù hắn về sau không nhất định tới, nhưng là cũng không tuyệt đối. Cung chủ, cha mẹ của ta còn tốt chứ? Lý Phong trong mắt, vẻ lạnh lùng thoáng tiêu tán, hắn nghĩ tới phụ mẫu, cha mẹ của hắn cùng người của Tô Gia cùng một chỗ, một mực sống ở Thương Khung Thần Cung, bọn hắn đều rất tốt. Tô Mạc nhẹ gật đầu, sau đó, hai người ngồi đối diện nhau, khoanh chân ngồi ở trong hư không, lẫn nhau hỏi thăm về những năm này kinh lịch. Tô Mạc hời hợt đem những năm này Thương Khung Thần Cung tình huống đại khái hướng Lý Phong giảng thuật một phen, mà Lý Phong đồng dạng hời hợt đem kinh nghiệm của mình ngắn gọn cáo tri Tô Mạc. Nó năm đó rời đi Thương Khung Thần Cung, bái một vị nhục thân thành thánh võ thánh vi sư, về sau từ Thiên Hoang được đưa tới Huyền Hoang, đằng sau gián tiếp mấy chục cái tinh hà, cuối cùng mới tiến nhập Bá Thiên tộc. Mặc dù Lý Phong nói không nhiều, nhưng là Tô Mạc có thể cảm giác được đối phương có thể trưởng thành đến tình trạng như thế, quả thực là trải qua muôn vàng khổ vạn trượng khó. Ngươi bây giờ tu luyện là công pháp gì? Tô Mạc hỏi, lúc trước, hắn truyền thụ Lý Phong Thái Cổ Long Tượng Quyết, nhưng là, Thái Cổ Long Tượng Quyết tại thương khung thế giới hoàn toàn chính xác tính cường đại, nhưng hiện tại, pháp này quyết đã cấp quá thấp, ta tu luyện công pháp, là bá thiên tộc chí cường công pháp luyện thể một trong, chung cực luyện thể chi đạo. Lý Phong nói, thì ra là thế. Tô Mạc nhẹ gật đầu, Thái Cổ Long Tượng Quyết không có khả năng chèo chống đối phương tu luyện tới hiện tại, cung chủ, ngươi chuẩn bị ở chỗ này đợi bao lâu? Lý Phong trầm giọng hỏi, đóng ngoặc vuông, rất nhanh liền đi, Tô Mạc nói, nói xong, hắn suy nghĩ một chút hỏi, ngươi có biết công thừa Thái Hạo tại chỗ nào? Công thừa Thái Hạo, Lý Phong nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, hắn không biết Tô Mạc tìm công thừa Thái Hạo cần làm chuyện gì, nhưng vẫn là lập tức trả lời, công thừa Thái Hạo hành tung bất định, không ai biết được hắn đi chỗ nào, ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, tìm tới công thừa Thái Hạo, hắn cũng không lo lắng, đối phương là thiên hoang đệ nhất yêu nghiệt, muốn tìm đến đối phương độ khó cũng không lớn. Cung chủ, ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn, về thương khung thần cung một chuyến. Lúc này, Lý Phong trên mặt vẻ do dự nói ra, hắn rời đi thương khung thần cung quá lâu, cũng đến nên trở về đi xem một chút thời điểm, ngươi là nên trở về, thương khung thần cung tại chờ ngươi trở về. Tô Mạc trên mặt vẻ trịnh trọng nói, cung chủ, ta tại thương khung thần cung đợi không được bao lâu, bởi vì ta tiếp đó, ta còn muốn đi thần lộ. Lý Phong sắc mặt ngưng trọng xuống tới, thực lực đạt tới hắn loại tình trạng này, đi thần lộ đã thành hắn mục tiêu duy nhất, thần lộ sao? Tô Mạc mặt hiện vẻ cảm khái, hắn tương lai cũng muốn đi thần lộ, nhưng trước mắt còn không phải thời điểm. Thứ nhất, hắn phải hiểu rõ công thừa Thái Hạo chân thực bối cảnh. Thứ hai, hắn muốn tìm tới Thanh Tuyền. Lý Phong, ngươi có thể tìm tới con đường của mình, ta vì ngươi cảm thấy cao hứng, hy vọng ngươi có thể đi ra một đầu đặc biệt thành thần chi đạo. Tô Mạc trên mặt chân thành nói ra, trong lòng cảm khái không thôi, vị này đã từng đồng bạn, năm đó tu vi bị phế, kinh mạch toàn thân xương cốt bị phế, nhận hết nhân gian thê lương, nhưng mà, đặc biệt kinh lịch, cũng sáng tạo ra đối phương tâm trí, kiên cường, tim rắn như thép, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Hiện nay Lý Phong, sớm đã không còn là Phong Lăng đảo cái kia xúc động u mê thiếu niên, trở thành một tên cường giả chân chính, nghịch cảnh, là cực khổ, đồng dạng cũng là ma luyện, có thể tại trong nghịch cảnh quật khởi, trong tan hoang khôi phục, nhất là đáng quý. Tô Mạc cùng Lý Phong hàn huyên thật lâu, hỏi thăm đối phương tại bá thiên tộc tình huống, cũng hỏi thăm đối phương tình huống tu luyện. Lý Phong đã triệt để bỏ tu vi, về sau sẽ không lại tăng lên, sẽ đem tinh lực toàn bộ trút xuống tại nhục thân một đường. Tô Mạc vốn định cho đối phương dung hợp hai cái cường đại chiến hồn, nhưng là lại từ bỏ ý nghĩ này, lấy đối phương chỉ tu nhục thân, không tu huyền lực tình huống, cho chiến hồn cũng vô dụng, trừ phi, đối phương tiếp tục luyện khí, tăng cường tu vi, chiến hồn mới có hiệu quả. Bất quá, trước mắt đối phương tu vi quá thấp, đã bị nhục thân thực lực vung ra cách xa vạn dặm, nếu là lại luyện khí mà nói, sẽ ảnh hưởng nhục thân trưởng thành. Cho nên, Tô Mạc tạm thời bỏ đi cho Lý Phong chiến hồn ý nghĩ, tương lai nếu là đối phương cần, lại cho cũng không muộn. Sau một canh giờ, Lý Phong cùng Tô Mạc cáo biệt, rời đi nơi đây hư giới. Trước khi đi, hắn nói cho Tô Mạc, nửa năm sau một năm sau, liền sẽ trở về thiên hoang. Lý Phong sau khi đi, Tô Mạc trầm mặc thật lâu, liền bắt đầu lần nữa lĩnh hội thời gian áo nghĩa, thời gian không nhiều lắm, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Trong lòng núi, Vạn Thánh Tiêu, Phiền Giả cùng Lực Hồng ba người đều tại, ba người bọn họ đang chờ đợi Lý Phong từ hư giới đi ra. Trước đó, bọn hắn đối địch với Tô Mạc, đắc tội Lý Phong, náo động lên không thoải mái, hiện tại thì là muốn hóa giải đi tới, ba người sắc mặt đều rất khó coi. Vô duyên vô cớ đắc tội Lý Phong, cũng không phải một chuyện tốt. Hai người các ngươi, không phải nói Tô Mạc thân phận không rõ sao. Lực Hồng sắc mặt khó coi nhìn qua Vạn Thánh Tiêu cùng Lực Hồng, trong thanh âm có chút nộ khí, cái này. Chúng ta cũng không biết hắn thế mà cùng Lý ca quen biết. Vạn Thánh Tiêu trên mặt vẻ bất đắc dĩ, hắn bị Lý Phong một bàn tay vỗ ra nội thương, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khẩu khí này. Lần này, thật là dời lên tảng đá đập chân của mình. Ai? Hy vọng hắn sẽ không trách tội chúng ta. Lực Hồng thở dài, Lý Phong ở trong tộc địa vị thế nhưng là vô cùng cao, mặc dù nó không phải bá thiên tộc người, nhưng là để trong tộc mấy vị đại năng cực kỳ coi trọng. Bạch, quang mang lóe lên, Lý Phong thân hình, từ trong vòng xoáy bay ra, rơi vào trong lòng núi. Lý ca, ba người thấy vậy, lập tức tinh thần nghiêm, thở nhẹ ra âm thanh, trên mặt tâm thần bất định chi sắc, đừng lại quấy rầy hắn. Lý Phong phất phất tay, không cùng ba người nói chuyện nhiều, quay người rời đi lòng núi. Hô, ba người gặp Lý Phong không có trách tội, đều là thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Lý Phong không trách tội bọn hắn, vậy cũng không cần lo lắng. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là, chương 2034, hào đoạt. Thời gian áo nghĩa hư giới bên trong, không có quấy rầy, Tô Mạc rốt cục có thể an tâm lĩnh hội áo nghĩa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lại qua gần nửa tháng, Tô Mạc từ trong tham ngộ tỉnh lại, hai con mắt của hắn bên trong tinh quang sáng chói, hiện lên một đạo minh ngộ chi quang. Hắn đối với thời gian áo nghĩa, rốt cục có một tia minh ngộ, mặc dù khoảng cách nhất giai còn rất xa, nhưng là cuối cùng là bước ra lâm môn một cước, vì sau này lĩnh hội thời gian áo nghĩa đại đạo, đặt xuống cơ sở, đi đâu đây? Vương người đứng dậy, Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn không khỏi đối với con đường phía trước, có một tia mê mang, Lý Phong tìm tới chính mình đạo, mà hắn, vẫn còn không có tìm được đạo thuộc về mình, cuộc đời của hắn, phản phất chính là đang bôn ba, vì Tô gia bôn ba, vì Phong Lăng đảo bôn ba, vì Thương Khung thế giới bôn ba, vì Thiên Tầm Nguyệt bôn ba, vì Hồng Thanh Tuyền bôn ba, thực lực của hắn, đang bôn ba bên trong không ngừng trưởng thành, nhưng là, hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới đạo của chính mình lúc nào mới có thể đi đến điểm cuối cùng, hoặc là nói, lúc nào, mới có thể thoát khỏi gồng xiềng của vận mệnh, nói bậy đằng sau, Tô Mạc thở dài một hơi, thân hình lóe lên, rời đi hư giới, trở lại lòng núi đằng sau, Tô Mạc cũng không có lại đi lĩnh hội cái khác áo nghĩa, liền rời đi cái này vạn đạo hư giới sơn phong, cái kia ẩn chứa thôn phệ áo nghĩa vòng xoáy, cùng hắn thôn phệ áo nghĩa cũng không giống nhau. Ra khỏi núi ngọn núi đằng sau, Tô Mạc liền quay trở về Phong Lôi Thần Tông chỗ tinh thần, bất quá hắn cũng không gặp Phong Lôi Thần Tông, dừng lại tại một tòa núi cao chi sơn, Tô Mạc động thân mà đứng, ánh mắt thâm thúy ngóng nhìn thương thiên đại địa, trong lòng của hắn cái kia tia mê mang đã tan thành mây khói, thay vào đó là kiên định tín niệm, cái gọi là đạo của chính mình, có lẽ đối với người khác mà nói, là một đầu theo đuổi con đường võ đạo, tỷ như Lý Phong, hắn chỉ cần không ngừng tăng lên nhục thân, truy cầu nhục thân đại đạo liền có thể, mà hắn, tu luyện cùng người khác khác biệt, vô luận là huyền diệu đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, hay là vô tận chiến hồn, vô tận huyết mạch, đều là tiền nhân không từng có qua, cho nên, hắn đi là một đầu hoàn toàn mới con đường võ đạo, cần không ngừng tìm tòi, võ đạo từ từ, cô độc tìm kiếm, đây mới là đạo của chính mình, mà hắn, chỉ có đạt tới võ đạo đỉnh phong, mới có thể đánh vỡ gồng xiềng của vận mệnh, dựa theo Điện Linh lời nói, luân hồi thiên tôn chuyển thế chi thân, chiến hồn cơ bản giống nhau, nói không chừng người khác cũng có thôn vệ chiến hồn cùng huyết mạch năng lực, Tô Mạc trong mắt tinh quang rạng rỡ, nếu là lời như vậy, hắn liền sẽ đứng trước khiêu chiến thật lớn, bởi vì, nếu là người khác cùng hắn có được năng lực giống nhau, vậy tuyệt đối đều là nghịch thiên cường giả. Đương nhiên, khả năng này mặc dù không lớn, nhưng lại chân thực tồn tại. Thánh Vương Điện. Tô Mạc nỉ non tự nói, công thừa Thái Hạo, làm thiên hoang đệ nhất yêu nghiệt, tất nhiên là huyền hoang thánh vương bản thứ nhất, như vậy, đối phương sẽ không cũng là huyền hoang tinh vực thái cổ đến nay, mạnh nhất thánh vương đâu. Nếu là mà nói, hắn tại Thánh Vương Điện, liền có thể lĩnh giáo công thừa Thái Hạo hư thực, đóng ngoặc vuông. Cho nên, tiếp đó, hắn liền muốn đi huyền hoang Thánh Vương Điện, tìm tòi hư thực. Bất quá, tại đi Thánh Vương Điện trước đó, còn có một chuyện, vạn hóa thần kiếm chiến hồn, ám kiếm vạn hóa thần kiếm chiến hồn, không phải tầm thường, hắn chỉ có thể đoạt người vẻ đẹp. Sưu, lập tức, Tô Mạc thân hình lóe lên, hướng ám ảnh tộc nơi ở bay đi. Cũng không lâu lắm, Tô Mạc liền tiếp cận ám ảnh tộc bộ lạc, hắn ẩn thân ở phía xa, không có tùy tiện hành động. Sau đó, hắn chặn lại mấy tên rời đi ám ảnh tộc bộ lạc ám ảnh tộc người, ép hỏi ám kiếm hạ lạc, tùy tiện liền đạt được kết quả. Từ lần trước tranh đoạt chiến đằng sau, ám kiếm liền bế quan, cũng không hề rời đi ám ảnh tộc bộ lạc. Đây cũng là để Tô Mạc gặp khó khăn, đối phương bế quan, còn không biết lúc nào sẽ xuất quan, hắn không có khả năng một mực chờ lấy đi. Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, lập tức, linh thức của hắn phóng thích mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ám ảnh tộc bộ lạc, một vị hư thần đệ nhất biến, tại Tô Mạc linh thức bên trong, ám ảnh tộc tình huống, cơ hồ thu hết vào mắt, toàn bộ ám ảnh tộc, trước mắt chỉ có một vị hư thần tỏa trấn, mà lại là hư thần đệ nhất biến, có lẽ ám ảnh tộc còn có cái khác hư thần, nhưng là cũng không ở trong tộc, mà ám kiếm bế quan chi địa, cũng bị Tô Mạc cảm nhận được, đối phương khí tức mặc dù cực kỳ nhạt, nhưng làm sao có thể giấu giếm được sự thăm dò của hắn. Người nào nhìn trộm tộc ta, vào thời khắc này, vị kia ám ảnh tộc đại năng, đồng dạng phát hiện Tô Mạc linh thức, Khổng lồ tinh thần linh thức, trùng trùng điệp điệp, hướng Tô Mạc vọt tới, chỉ có thể như vậy, Tô Mạc cắn răng, nếu không cách nào xảo thủ, vậy cũng chỉ có thể hào đoạt, sưu, lập tức, Tô Mạc thân hình phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về ám ảnh tộc bay đi, mấy hơi thở ở giữa, liền bay đến ám ảnh tộc trên không, khí tức khổng lồ cuồn cuộn phun trào, tràn ngập toàn bộ ám ảnh tộc bộ lạc, người nào đến ta ám ảnh tộc Dương Oai, là Tô Mạc, Phong Lôi Thần Tông Tô Mạc, thoáng chốc ở giữa, ám ảnh tộc bên trong tiếng quát rung trời, sau đó lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, đại lượng ám ảnh tộc cường giả bay lên không trung, đối mặt khả năng đến tập kích, toàn bộ ám ảnh tộc, vô số tộc nhân, cũng nhao nhao đi ra trụ sở, nhìn lên trên trời cao Tô Mạc, không ít người nhận ra Tô Mạc, dù sao, đoạn thời gian trước, Tô Mạc mới tại ám ảnh tộc đại triển thần uy, đánh bại đồng vũ cùng ám kiếm, những này ám ảnh tộc cường giả, chừng mấy trăm người chi chúng, võ thánh cảnh cường giả không xuống 150 người, cầm đầu là một vị nam tử trung niên, khuôn mặt lạnh nhạt như sương, thân hình thẳng tắp như thương tùng, ngươi chính là Tô Mạc. Đến ta ám ảnh tộc không biết có chuyện gì. Trung niên nhìn qua Tô Mạc, nhíu mày hỏi, đối mặt Tô Mạc loại yêu nghiệt này, cấp bậc hắn thân là hư thần cảnh đệ nhất biến đại năng, cũng không thể không coi trọng, để ám kiếm đi ra, ta tìm hắn có việc. Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, ám kiếm cũng không hiện thân, vẫn tại bộ lạc chỗ sâu, ngươi tìm ám kiếm chuyện gì? Nam tử trung niên trầm giọng hỏi, ta có chuyện gì, cần hướng ngươi bàn giao sao? Tô Mạc nhàn nhạt hỏi, ngươi. Nam tử trung niên nghe vậy thầm giận, cái này Tô Mạc thật sự là càng rỡ, thế mà không đem hắn để vào mắt, một đám ám ảnh tộc cường giả, đều là thầm giận, Tô Mạc tư thái, thật sự là ngang ngược càng rỡ, Tô Mạc, đây là ta ám ảnh tộc ám nguyên nguyên lão, ngươi đây là thái độ gì? Ám lận trưởng lão tức giận quát to, chẳng lẽ Tô Mạc là xem bọn hắn tộc trưởng không tại, nghĩ đến nơi đây Dương Oai không thành, ta ám ảnh tộc, không phải ngươi có thế khoe oai địa phương. Ngươi nếu là không biết điều, chớ cúp chúng ta không nể mặt mũi, không ít ám ảnh tộc cường giả, nhao nhao mở miệng, Tô Mạc đi vào bọn hắn ám ảnh tộc, không chỉ có không thông báo, còn bốn phía phóng thích khí tức của mình, rõ ràng là khiêu khích, nhưng mà, Tô Mạc căn bản không để ý tới đám người, ngón tay một chỉ, hướng ám ảnh tộc chỗ sâu đột nhiên một chút, thoáng chốc ở giữa, một đạo sáng chói chỉ mang nổ bắn ra trời cao, trực tiếp đánh về phía cách đó không xa một đạo cung điện. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, vị kia ám nguyên nguyên lão, căn bản là không ngăn trở kịp nữa, oanh, chỉ mang đâm vào trong cung điện, sau đó tại trong cung điện ầm vang nổ tung, kình lực quét ngang, một bóng người cao lớn phóng lên tận trời, chính là ám kiếm, Tô Mạc, ngươi nổi điên làm gì? Ám kiếm bay tới bầu trời, ngóng nhìn Tô Mạc, nghiêm nghị hét lớn, trên mặt tràn đầy nộ khí, hắn đã sớm phát hiện Tô Mạc đi tới ám ảnh tộc, bất quá. Bởi vì trong tộc có ám nguyên nguyên lão tại, hắn cũng không có quản nhiều, nhưng là, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Tô Mạc thế mà lại công kích với hắn, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là, chương 2035, bắt sống. Ám kiếm nổi giận, một đám ám ảnh tộc cường giả, đồng dạng là nổi giận, Tô Mạc chạy đến bọn hắn ám ảnh tộc đến, tại bọn hắn trước mặt mọi người. Không nói hai lời trực tiếp công kích ám kiếm, đây quả thực là tại xem thường bọn hắn ám ảnh tộc, Tô Mạc, ngươi là đang tìm cái chết sao? Ám nguyên nguyên lão giận dữ, trong tay huyền lực phun trào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, bất quá, Tô Mạc căn bản không nguyện ý nhiều lời, thân hình lóe lên, liền hướng ám kiếm vọt tới, làm càn, ám nguyên nguyên lão triệt để nổi giận, duỗi bàn tay, một chưởng hướng Tô Mạc lăng không đánh ra, bất quá, bởi vì là tại ám ảnh tộc, ám nguyên nguyên lão trong lòng có kiên kỵ, không dám dốc sức xuất thủ, không phải vậy toàn bộ lạc đều muốn bị hủy đi, nhưng dù vậy, một chưởng này cũng cực đoan cường đại, ẩn chứa bài sơn đảo hải chi lực, mà mặt khác một đám ám ảnh tộc cường giả, thì là nhao nhao hạ lạc, chuẩn bị ngăn cản sóng xung kích, miễn cho công kích dư ba tác động đến bộ lạc, hưu, Tô Mạc tốc độ nhanh đến cực hạn, đối với chạm mặt tới chưởng ấn nhìn như không thấy, trực tiếp hướng chưởng ấn vọt tới, mở. Tô Mạc trên thân kiếm uy cuồn cuộn, huyết mạch chi lực cuồn cuộn, một kiếm hung hăng bổ ra, lập tức đem chưởng ấn một kiếm xé mở, mà thân hình của hắn, xuyên qua chưởng ấn, trong nháy mắt liền tới đến ám kiếm trước người. Cái gì? Ám kiếm quá sợ hãi, hắn nhưng là biết được Tô Mạc thực lực, nào dám cùng Tô Mạc giao thủ, lập tức thân hình nhanh lùi lại không thôi. Bất quá, Tô Mạc ôm bắt sống ám kiếm tâm tư, nơi nào sẽ làm cho đối phương đào thoát, hắn bàn tay xuề ra, một tấm to lớn hỗn độn chi lực bàn tay, lôi cuốn kinh thiên uy thế, trực tiếp hướng ám kiếm bắt tới. Một chưởng này, Tô Mạc có thể nói là không giữ lại chút nào, bỏ đại lượng chiến hồn, gia trì một chưởng này uy lực, mà lại, bởi vì là móng vuốt công kích, Tô Mạc thúc dục không còn là kiếm chi chiến hồn, mà là hắn cắn nuốt tới cái khác chiến hồn. Tóm lại, một kích này, Tô Mạc triệt để hiện ra thực lực bị áp chế đằng sau đỉnh phong chiến lực, bởi vì, hắn muốn làm đến một kích bắt đối phương, không phải vậy, có vị kia ám nguyên nguyên lão ngăn cản, hắn rất khó thành công. Cùng lúc đó thất thải lưu ly tháp, cũng kích bắn ra ngoài, hóa thành ngàn trượng bảo tháp, từ trên cao phía trên trấn áp xuống, ầm ầm, thất thải lưu ly tháp cùng hỗn độn cự chưởng khí thế, đơn giản to lớn đến cực hạn, như là thiên lôi cuồn cuộn, thế không thể đỡ, không tốt, ám kiếm trong lòng hoảng hốt, thất thải lưu ly tháp hào quang nổ bắn ra, khí cơ cường đại, đã ngăn trở đường lui của hắn, đóng ngoặc vuông, đối mặt Tô Mạc công kích, hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, vù vù, ám kiếm trong hai tay, đều ra hiện một thanh bảo kiếm, song kiếm đều xuất hiện, phân biệt chém về phía thất thải lưu ly tháp cùng hỗn độn cự chưởng, hưu, hưu, thoáng chốc ở giữa, hai đạo chói mắt kiếm khí, xuyên qua trời cao, kinh người không gì sánh được, ám kiếm hiển nhiên vận dụng vạn hóa thần kiếm chiến hồn, cái này hai kiếm uy thế, đã cường đại đến cực hạn, cái kia bàn bạc kiếm uy, như là ức vạn thần kiếm xuất thế, uy lâm hoàng vũ, cuồn cuộn không ngớt, bất quá, mặc cho vạn hóa thần kiếm chiến hồn cường đại cỡ nào, ám kiếm nội tình lại là không đủ, căn bản đủ để chống lại Tô Mạc, cho dù không phải thời kỳ toàn thịnh Tô Mạc, oanh, oanh, hai tiếng bạo hưởng kinh thiên động địa, hai đạo kiếm khí cường đại, phân biệt đánh trúng vào thất thải lưu ly tháp cùng hỗn độn đại thủ, thất thải lưu ly tháp toàn thân kịch chấn, giống như một đạo lưu quang đồng dạng, bị kích lên không trung, mà hỗn độn đại thủ, chỉ là toàn thân chấn động, liền nghiền nát kiếm khí, quả nhiên uy thế ngập trời, bắt lại ám kiếm, trực tiếp đem hắn bắt, sưu, Tô Mạc tốc độ không ngừng, thu hồi hỗn độn đại thủ, nắm lấy ám kiếm, thẳng tới bầu trời, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cơ hồ chính là trong nháy mắt, Tô Mạc liền bắt ám kiếm, cấp tốc thoát đi, chạy đi đâu, giờ khắc này, ám nguyên nguyên lão triệt để phản ứng lại, nổi giận đùng đùng, gào thét một tiếng liền hướng Tô Mạc đuổi tới, vô số ám ảnh tộc cường giả, vì đó kinh hãi, cái này Tô Mạc thực lực, đơn giản đã cường đại đến làm cho người giận sôi trình độ. Thế này sao lại là trung kỳ võ thánh, đây chính là từ đầu đến đuôi hư thần cảnh đại năng a. Sư, Tô Mạc thân hình như điện, nhanh đến cực hạn, thất thải lưu ly tháp tại hắn vẫy gọi phía dưới bay đến trong tay của hắn, cơ hồ chính là 8 cái thời gian hô hấp, hắn liền rời đi ngôi sao này, xông vào trong tinh không. Ngươi đi sao? Ám nguyên nguyên lão thanh âm lạnh lùng vang lên, tốc độ của hắn so với Tô Mạc nhanh hơn nhiều, một cây màu đen đại thương xuất hiện trong tay, đại thương như rồng, đột nhiên đâm một cái. Một đạo thô to thương mang, như là vạn dặm thần quang, vỡ nát tinh không, lôi cuốn hủy thiên diệt địa chi thế, cấp tốc hướng Tô Mạc quanh sát mà tới, mạnh như vậy. Tô Mạc hơi kinh ngạc, cái này ám nguyên nguyên lão thực lực, có vẻ như so cổ thần lão tổ mạnh hơn không ít, mà hắn thực lực bây giờ nhận bộ phận áp chế, sợ là rất khó triệt để chiến thắng người này. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không e ngại, lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ cần không phải gặp được loại kia có nghịch thiên chiến lực hư thần, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Sư, Tô Mạc thân hình lóe lên, liền quá hung hiểm tránh né thương mang công kích. Sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh kiếm xuất hiện tại dưới chân, tốc độ của hắn lập tức tật tăng. Tô Mạc, ngươi mau thả ta, không phải vậy toàn bộ huyền hoang tinh vực đều không có ngươi đất dung thân. Hỗn độn chi lực đại thủ bên trong, ám kiếm tức giận gào thét, đồng thời điên cuồng giãy giụa. Hắn cùng Tô Mạc không oán không cừu, đột nhiên bị Tô Mạc bắt, trong lòng đơn giản giận điên lên. Nộ khí căn bản là không có cách phát tiết, bất quá, mặc cho ám kiếm giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát hỗn độn đại thủ khống chế. Ám kiếm, xin lỗi, bất quá ta sẽ không giết ngươi, đồng thời sẽ còn cho ngươi tạo hóa. Tô Mạc cao giọng nói ra, đối phương cùng hắn không oán không cừu, hắn đương nhiên sẽ không giết đối phương. Mặc dù cướp đoạt đối phương chiến hồn, vô cùng vô nhân đạo, nhưng là, hắn vì đánh vỡ gồng xiềng của vận mệnh, chỉ có thể đi làm như thế. Đương nhiên, hắn sẽ không để cho đối phương gặp mất đi chiến hồn tổn thất to lớn, sẽ hết sức đền bù đối phương, vô luận là huyết mạch hay là chiến hồn, hắn đều có thể bồi thường cho đối phương. Nói xong, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn phệ chiến hồn phóng thích mà ra, đại thủ quăng ra, trực tiếp đem đối phương ném vào trong vòng xoáy thôn phệ. Đây là hậu phương, tới lúc gấp rút nhanh truy kích ám nguyên nguyên lão, lập tức đôi mắt ngưng tụ, thần sắc kịch chấn, hắn thấy được Tô Mạc Chiến Hồn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, đây không phải Công Thừa Thái Hạo Chiến Hồn sao? Tô Mạc làm sao lại cùng Công Thừa Thái Hạo Chiến Hồn một dạng? Công Thừa Thái Hạo có được Thôn Thiên Thánh Hồn, cái này Tô Mạc thế mà cũng có được Thôn Thiên Thánh Hồn. Bất quá Ám Nguyên Nguyên lão cũng đã nhìn ra, Tô Mạc Chiến Hồn cùng Công Thừa Thái Hạo Chiến Hồn cũng không hoàn toàn giống nhau, tối thiểu nhất nhan sắc không nhỏ khác biệt. Tô Mạc Thôn Thiên Thánh Hồn là màu đen kịt, mà Công Thừa Thái Hạo Thôn Thiên Thánh Hồn là màu xám. Ngươi lưu không được ta, yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Tô Mạc thu hồi Thôn Phệ Chiến Hồn, quay đầu hô một tiếng, liền đem linh kiếm thôi động đến cực hạn, giống như một đạo xuyên qua tinh không kiếm quang, xé rách tinh không vô tận, cấp tốc thoát đi. Thật coi bản tọa lưu không được ngươi sao? Ám Nguyên Nguyên lão trong mắt sát cơ bốc lên, ám kiếm tuyệt đối không thể có chút nào ngoài ý muốn. Cái này Tô Mạc đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn tất phải giết. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, chương 2036, ý nghĩ tà ác. Ám kiếm đối với ám ảnh tộc tới nói, trình độ trọng yếu, không thua gì mấy tên hư thần cảnh đại năng. Phải biết, ám ảnh tộc tại thái cổ thời điểm, thế nhưng là thái cổ vạn tộc bảng xếp hạng top 16 chủng tộc. Hiện nay, ám ảnh tộc xuống dốc, sớm đã không còn thái cổ thời điểm vinh quang, mà ám kiếm là ám ảnh tộc cái này mười mấy vạn năm qua kiệt xuất nhất thiên tài, gánh vác ám ảnh tộc phục hưng trách nhiệm. Bây giờ ám kiếm đã có đến gần vô hạn phổ thông hư thần cảnh đại năng thực lực, mà một khi tấn giai hư thần liền có tiếp cận hư thần đệ nhị biến thực lực, mà ám kiếm còn vô cùng tuổi trẻ, tiềm lực vô hạn, tương lai đạt tới hư thần đệ tam biến, thậm chí hư thần đệ tứ biến đều không có vấn đề gì. Cho nên ám kiếm đối với ám ảnh tộc tới nói là quan trọng nhất, mà đối với ám nguyên nguyên lão mà nói, hắn liền xem như tự thân vẫn lạc, cũng muốn bảo trụ ám kiếm tính mệnh, lưu lại cho ta. Một tiếng gầm thét, ám nguyên nguyên lão trong tay đại thương không ngừng hung mãnh đâm, trong một chớp mắt, trăm ngàn thương mang nổ bắn ra. Những thương mang này, mặc dù một cái uy lực không phải rất mạnh, nhưng là thắng ở số lượng đủ nhiều, hình thành một vòng thật lớn thương mang phong bạo, quét ngang tinh không, hướng Tô Mạc lăng không đánh tới. Đối mặt như vậy thật lớn một kích, Tô Mạc không cách nào tránh né, lập tức xoay người lại chính là một kiếm. Hư, vô thượng kiếm uy tái hiện, một đạo thật lớn hỗn độn kiếm khí ngang qua tinh không, lôi cuốn hủy thiên diệt địa chi thế, hướng thương mang phong bạo bạo chém mà đi. Oanh, trong nháy mắt hỗn độn kiếm khí liền đánh trúng vào thương mang phong bạo, lập tức bạo hưởng rung trời. Ầm ầm, hỗn độn kiếm khí dẫn nổ trăm ngàn thương mang, trong lúc nhất thời kiếm khí cùng thương mang toàn bộ bạo tạc, hóa thành cuồn cuộn sóng lớn, hướng bát phương phun trào. Tô Mạc thân hình như điện, tốc độ không giảm chút nào, ngự kiếm mà đi, cấp tốc rời đi. Đáng giận, ám nguyên nguyên lão nổi giận, trên người hắn lôi cuốn khí thế khổng lồ, sông mãnh liệt sóng lớn bên trong sông ra, nhưng Tô Mạc đã cách xa hơn trăm vạn dặm. Bạch, lập tức, đột ngột, ám nguyên nguyên lão thân hình biến mất không thấy, như là một trận gió đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Phi hành bên trong Tô Mạc một mực tại chú ý đến hậu phương ám nguyên nguyên lão, thấy đối phương biến mất, lập tức đôi lông mày nhíu lại. Bất quá, hắn cũng không có ngoài ý muốn gì, ám ảnh tộc người đều có ẩn thân bản mệnh thần thông, ám nguyên nguyên lão làm ám ảnh tộc hư thần cảnh đại năng, tự nhiên tại ẩn thân phương diện cực kỳ cường đại. Tô Mạc linh thức càng quét, hoàn toàn không phát hiện được tung tích của đối phương. Bất quá, hắn cũng không có cái gì lo lắng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cổ khí lưu vờn quanh quanh thân. Hắn vận dụng ẩn thân chiến hồn, đóng ngoặc vuông, vận dụng ẩn thân chiến hồn đằng sau, Tô Mạc thân hình đồng dạng biến mất không thấy. A, trong hư vô, ám nguyên trưởng lão lập tức khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Tô Mạc thế mà không thấy, cái này sao có thể? Ẩn thân, đây là bọn hắn ám ảnh tộc bản mệnh thần thông, Tô Mạc làm sao lại? Tinh thần linh thức càng quét, ám nguyên trưởng lão lập tức cười lạnh một tiếng, Tô Mạc ẩn thân căn bản không gạt được hắn tai mắt, tại trong cảm giác của hắn phát hiện một đạo hư vô bóng dáng ngay tại phía trước cấp tốc lao vùng vụt. Bất quá bóng dáng này cực kỳ mờ nhạt, nếu là không cẩn thận quan sát rất khó phát hiện. Lập tức ám nguyên nguyên lão lập tức triển khai tốc độ cực hạn, hướng cái kia đạo mờ nhạt bóng dáng đuổi tới. Bất quá hắn lại phát hiện chính mình rất khó đuổi theo kịp, cái này Tô Mạc tốc độ so với chính mình không kém chút nào. Đáng giận a, ám nguyên trưởng lão lửa giận trong lòng ngập trời, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, một tên võ thánh cảnh trung kỳ võ giả làm sao có thể có cường đại như vậy, có tốc độ nhanh như vậy, liền xem như ngự kiếm mà đi cũng không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy a. Bản mệnh kiếm khách, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, rất nhiều thánh vương cấp bản mệnh kiếm khách, ngự kiếm mà đi tốc độ, đều khó có khả năng có tốc độ của hắn nhanh, nhưng là, Tô Mạc chỉ là trung kỳ võ thánh, tốc độ thế mà đuổi kịp hắn, điều này có thể làm cho hắn không khiếp sợ, nhưng bất kể như thế nào, Ám Nguyên Nguyên lão không có khả năng từ bỏ, hắn nhất định phải trấn áp Tô Mạc, cứu ra ám kiếm, ai, phi hành bên trong, Tô Mạc bất đắc dĩ thở dài, hắn không muốn cùng ám ảnh tộc hoặc là bá thiên tộc trở mặt, nhưng là, vì mình, hắn chỉ có thể không từ thủ đoạn, hiện nay, hắn không phát hiện được Ám Nguyên trưởng lão tung tích, nhưng hắn có thể xác định, đối phương ngay tại hậu phương, một mực tại truy tung hắn, lập tức, Tô Mạc bỏ đi trong lòng tạp niệm, một lòng đi đường, tốc độ của hắn, bị thôi động đến cực hạn, giống như quỷ mị, trong tinh không lao vùng vụt, liên tục lao vùng vụt mấy canh giờ, Tô Mạc tốc độ cùng không giảm, trong lòng không ngừng suy tư kế thoát thân, hắn thực lực bị áp chế đằng sau, cũng liền cùng phổ thông hư thần cảnh nhất biến không sai biệt lắm, liền xem như hơi mạnh một chút, cũng chẳng mạnh đến đâu, mà vị này Ám Nguyên Nguyên lão, thực lực rõ ràng không phải bình thường hư thần, phi thường cường đại, hắn coi như vận dụng tất cả ác chủ bài, cũng rất khó đánh bại đối phương, mà muốn vứt bỏ đối phương, càng là rất không có khả năng, vậy cũng chỉ có thể làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, nghĩ đến đây, Tô Mạc ngừng lại, quay người nhìn hướng phía sau hư không, thôn phệ chiến hồn phóng thích mà ra, Tô Mạc đại thủ tìm tòi, trực tiếp đem trong đó ám kiếm bắt đi ra, ta biết ngươi tại, nhanh chóng hiện thân đi, Tô Mạc đại thủ bắt lấy ám kiếm cái cổ, trên bàn tay hỗn độn chi lực lượng lờ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giết ám kiếm, Tô Mạc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, chung quanh yên tĩnh im ắng, nhưng là ám kiếm lại là tức giận rống lớn đứng lên, hắn không dám chút nào có động tác gì, bởi vì, hiện tại hắn sinh tử, ngay tại Tô Mạc một ý niệm, hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu của hắn thậm chí là toàn bộ thân thể, đều sẽ trong nháy mắt chôn vùi, liên chiến hồn đều rất khó có thể trốn tới, Tô Mạc không để ý tới ám kiếm, ánh mắt như điện, liếc nhìn tứ phương tinh không, không ra sao. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Mạc sắc mặt lạnh lẽo, trên bàn tay hỗn độn chi lực đại thịnh, một bộ muốn giết chết ám kiếm bộ dáng, chậm đã, quát to một tiếng đột nhiên vang lên. Tô Mạc bên cạnh hơn vạn dặm chỗ, không gian có chút khởi động sóng dậy, Ám Nguyên trưởng lão thân hình hiển lộ mà ra, Tô Mạc, nói ra điều kiện của ngươi. Ám Nguyên trưởng lão trên mặt nộ khí trùng thiên, đôi mắt như lưỡi đao đồng dạng, gắt gao chầm chầm ở trên thân Tô Mạc, hắn không thể không hiện thân, nếu là Tô Mạc thật giết ám kiếm, vậy bọn hắn ám ảnh tộc tổn thất, đơn giản không cách nào đánh giá, điều kiện của ta chính là, đừng ở đi theo ta. Tô Mạc cao giọng nói ra. Ngươi thả ám kiếm, ta liền thả ngươi rời đi. Ám Nguyên nghiêm nghị nói ra, Tô Mạc không thả ám kiếm, hắn cảm thấy sẽ không từ bỏ thôi. Tô Mạc, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi đây là vì cái gì? Ám kiếm nghiêm nghị hét lớn, tiếp tục nói, ngươi muốn cái gì? Linh tinh, võ học, bảo khí, chỉ cần ngươi nói ra đến, chúng ta đều có thể cho ngươi, không có ý tứ, ta đều không muốn, chỉ muốn muốn ngươi. Tô Mạc nhìn về phía ám kiếm, mỉm cười nói ra, cái gì? Nghe nói Tô Mạc nói như vậy, nhìn thấy Tô Mạc trên mặt tà mị dáng tươi cười, ám kiếm lập tức trợn to mắt, trong lòng run rẩy. Chẳng lẽ Tô Mạc có phương diện kia yêu thích, hắn nhưng là nghe nói qua, có chút nam tính võ giả tâm lý cực kỳ biến thái, có long dương chuyện tốt, không thích nữ sắc, ngược lại ưa thích nam nhân, chẳng lẽ nói Tô Mạc chính là loại người này, nghĩ đến đây, ám kiếm chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ác hàn, trong dạ dày quay cuồng một hồi. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là, chương 2037, thoát khỏi. Tô Mạc không biết ám kiếm ý nghĩ trong lòng, không phải vậy đoán chừng muốn thổ huyết, hắn đôi mắt lần nữa nhìn về phía Ám Uyên, tức cao giọng nói, ngươi nếu là không đồng ý, ta hiện tại liền giết ám kiếm, ngươi làm theo không cách nào lưu lại ta, ngươi. Ám Uyên nổi giận, trong mắt lửa giận hừng hực, nhưng là, hắn lại là không thể làm gì. Đầu tiên, Tô Mạc thực lực không thể so với hắn kém, hiện tại lại đem ám kiếm bức hiếp trong tay, để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Vừa rồi đã cùng ngươi nói, chỉ cần ngươi để cho ta rời đi, ám kiếm sẽ không bị thương chút nào trở về. Nhưng là, ngươi nếu là tiếp tục dây dưa không thả, vậy ta chỉ có thể lòng dạ độc ác. Tô Mạc mặt hiện sắc bén sát cơ, đáng giận a, Ám Nguyên Nguyên lão đơn giản muốn chọc giận điên rồi, nhưng đối mặt Tô Mạc áp chế, hắn chỉ có thể cố nén nộ khí, cao giọng quát, Tô Mạc, Ta ám ảnh tộc chính là bá thiên tộc phụ thuộc thế lực, ngươi đắc tội ta ám ảnh tộc, toàn bộ huyền hoang tinh vực đều không có ngươi đất dung thân, ta rời đi huyền hoang tinh vực, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Tô Mạc Mạc không đổi sắc, hoàn toàn không có sợ hãi, coi như ngươi rời đi huyền hoang tinh vực, cũng chạy không thoát vô cùng vô tận truy sát. Ám nguyên trưởng lão trên mặt tàn khốc, tiếp tục nói, Tô Mạc, cho ngươi một câu lời khuyên, thả ám kiếm, có chuyện gì chúng ta dễ thương lượng. Ta cũng cho ngươi một câu lời khuyên, nếu như ngươi lại đuổi theo, ta liền ra tay vô tình. Tô Mạc không chút nào thụ uy hiếp, nói xong, thân hình chậm rãi lui lại. Ám Nguyên thấy vậy, lập tức thân hình khẽ động, liền muốn truy kích Tô Mạc. A, nhưng mà, ngay tại việc này, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, chỉ gặp ám kiếm mặt hiện vẻ thống khổ, phản phất sau một khắc, liền sẽ bị Tô Mạc ngược sát, không được. Ám Nguyên biến sắc, lập tức la hét lên tiếng. Hắn quyết không thể để ám kiếm bị thương tổn, nếu không muốn để hắn chết, vậy liền cho ta thành thật một chút. Tô Mạc quát to một tiếng, lui lại tốc độ càng lúc càng nhanh, thân hình cấp tốc đi xa. Nguyên lão cứu ta, ám kiếm sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng kêu gọi, hắn bị Tô Mạc một mực chế trụ, chỉ có thể gửi hy vọng ở ám nguyên cứu hắn. Bất quá, ám nguyên sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không dám có động tác gì, hắn không dám mạo hiểm. Tô Mạc người này, xem xét chính là tâm ngoan thủ lạc, vô pháp vô thiên hạng người, nếu là thật sự giết ám kiếm, hắn đem hối hận suốt đời. Nhìn qua Tô Mạc cấp tốc đi xa, thời gian dần trôi qua biến mất trong tầm mắt, ám nguyên không tiếp tục truy tìm, bởi vì hắn biết, tại thực lực không chiếm ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, hắn căn bản cứu không ra ám kiếm. Tô Mạc, ngươi trốn không thoát. Ám nguyên sắc mặt tái nhợt, thấp giọng từ lẩm bẩm, lập tức quay người hướng ám ảnh tộc trở về mà đi. Đóng ngoặc vuông, hắn có biện pháp tìm tới Tô Mạc. Hiện tại thì là muốn trở về mời được lợi hại hơn cường giả xuất thủ. Chấm chấm chấm. Tinh không vô tận bên trong, Tô Mạc Mạc không biểu tình, không ngừng lao vùng vụt. Hắn không biết ám nguyên có hay không vận dụng ẩn thân chi thuật đi theo, nhưng là hắn nhất định phải làm tốt đề phòng. Tô Mạc, muốn đánh muốn giết ngươi liền cho thống khoái đi. Ta tuyệt không chịu nhục. Ám kiếm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cương nha cắn chặt, từng chữ từng câu nói. Chịu nhục, Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc. Tò mò hỏi, tuy nói muốn nhục ngươi rồi, ngươi. Chẳng lẽ ngươi không phải muốn làm cái kia ti tiện buồn nôn sự tình? Ám kiếm kinh nghi bất định hỏi lại, cái gì ti tiện buồn nôn sự tình? Tô Mạc nghe vậy, một mặt mộng bức, hắn bị đối phương ngôn ngữ làm mộng, chính mình sẽ làm cái gì ti tiện buồn nôn sự tình? Ám kiếm nghe vậy, cắn răng, hỏi dò, ngươi không có Long Dương chuyện tốt. Ách, Tô Mạc nghe thấy lời ấy, kém chút một ngụm lão huyết phun ra tinh không? Cái này cái gì cùng cái gì a? Chính mình ở đâu ra cái gì Long Dương chuyện tốt, gia hỏa này trong đầu đang suy nghĩ gì? Lại có kinh người như thế suy đoán, Tô Mạc có chút im lặng, trong lòng bạo mồ hôi không thôi, không phải như ngươi nghĩ. Tô Mạc lắc đầu, lập tức, không nói lời gì, lần nữa đem đối phương ném vào trong vòng xoáy thôn vệ, một đường lao vùng vụt, liên tục phi hành 2 ngày, Tô Mạc không tiếp tục gặp được bất kỳ công kích, hắn ngắn ngủi ngừng lại. Chú ý cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, để phòng ám nguyên đánh lén. Bất quá, đợi nửa canh giờ, hắn cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, liền thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn tiếp tục đi tới, lại phi hành 1 ngày thời gian, lần nữa dừng lại. Bất quá, hắn vẫn không có lọt vào bất kỳ công kích, ám nguyên phản phất triệt để biến mất, hẳn không có đuổi theo. Tô Mạc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá, hắn cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Sau đó, hắn tìm được một viên cỡ nhỏ tinh thần, hàng lâm xuống, giấu ở một chỗ trong sơn động. Vào sơn động, Tô Mạc liền tiến nhập thất thải lưu ly tháp bên trong, đồng thời, hắn tại thất thải lưu ly tháp bên ngoài, cũng lưu lại ý niệm, chỉ cần ám nguyên hiện thân công kích, hắn trước tiên liền có thể phản kích. Bất quá, Tô Mạc tại thất thải lưu ly tháp bên trong, chờ 2 canh giờ, đồng dạng không có gặp được công kích, lúc này hắn mới hoàn toàn buông xuống tâm, lưu ly tháp bên trong, tầng cao nhất trong không gian. Tô Mạc thân hình đứng thẳng, thôn vệ chiến hồn phóng thích mà ra, hắn đại thủ tìm tòi, trực tiếp đem ám kiếm bắt đi ra. Tô Mạc, ngươi muốn làm gì? Ám kiếm phát hiện nơi đây không phải tinh không, biết được Tô Mạc là muốn động thủ với hắn lập tức hoảng sợ rống lớn đứng lên. Ngươi không cần sợ, Tô Mạc một tay nắm lấy ám kiếm, ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, nói, ta chỉ là muốn ngươi vạn hóa thần kiếm chiến hồn mà thôi, muốn ta vạn hóa thần kiếm chiến hồn. Ám kiếm nghe vậy khẽ giật mình. Lập tức không rõ ràng cho lắm, lập tức, hắn càng thêm hoảng sợ lên, chẳng lẽ Tô Mạc là muốn rút ra hắn chiến hồn, sau đó dùng trong mắt quỷ dị bí pháp luyện hóa thành tà vật, Không phải như ngươi nghĩ, ta chỉ là muốn thôn phệ ngươi chiến hồn. Tô Mạc thấy đối phương trong mắt thần sắc, đoán được đối phương suy nghĩ, lập tức lắc đầu nói ra, Tô Mạc, ngươi tên ma đầu này, ngươi chết không yên lành. Ám kiếm đột nhiên bạo hống một tiếng, liều mạng giãy giụa, nó toàn thân huyền lực cuồn cuộn, như là trăm vạn núi lửa sắp triệt để bộc phát. Cùng lúc đó, ám kiếm trong nháy mắt ra quyền, một quyền đánh phía Tô Mạc mặt. Ám kiếm thế nhưng là huyền hoang thánh vương bảng xếp hạng thứ 18 tồn tại, khởi xướng cuồng đến, uy thế quả thực kinh người. Một quyền này lực đạo to lớn, đủ để tùy tiện vỡ nát tinh thần. Bất quá, tại Tô Mạc khống chế phía dưới, ám kiếm làm sao có thể phản kháng. Tô Mạc chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong lòng bàn tay huyền lực phun ra nuốt vào, vọt thẳng tiến vào đối phương thể nội. A, ám kiếm lập tức kêu thảm một tiếng, thể nội hỗn loạn tưng bừng, cường đại quyền kình căn bản là không có cách phát ra, ngay tại thể nội loạn thành hỗn loạn. Ám kiếm, ngươi không cần kích động, chúng ta có thể thương lượng. Tô Mạc trầm giọng nói ra, có cái gì tốt thương lượng? Ám kiếm gầm thét, thể nội cực lực áp chế nhiễu loạn huyền lực, tỉ như, ngươi cho ta vạn hóa thần kiếm chiến hồn, ta cho ngươi mấy loại phổ thông chiến hồn. Tô Mạc nói ra, có ý tứ gì? Ám kiếm không rõ ràng cho lắm, chiến hồn chính là võ giả căn bản, cũng không phải bảo khí, còn có thể đưa tới đưa đi. Ám kiếm tạm thời không tiếp tục động thủ, hắn ngược lại muốn xem Tô Mạc muốn chơi trò xiết gì. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là, chương 2038, tùy ý chọn tuyển. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi vạn hóa thần kiếm chiến hồn ta muốn, ta sẽ đưa tặng cho ngươi mấy loại không tệ chiến hồn làm bồi thường. Tô Mạc nói ra, Tô Mạc, ngươi đang nói mê sảng sao? Ám kiếm nghe vậy khinh thường, cười lạnh nói ra, mỗi người chiến hồn chỉ thuộc về chính mình, làm sao có thể đưa tới đưa đi, thật sao? Vậy ngươi xem nhìn đây là cái gì? Tô Mạc khẽ cười một tiếng, lập tức phía sau hư ảnh bốc lên, năm đạo kiếm hư ảo ảnh đằng không mà lên, lơ lửng tại Tô Mạc trên đỉnh đầu, ngũ. Ngũ sinh chiến hồn. Ám kiếm thấy vậy, lập tức đôi mắt trừng một cái, mặt mũi tràn đầy đều là gặp quỷ biểu lộ, nói đùa cái gì, Tô Mạc lại có 5 loại chiến hồn, cái kia lại thêm Tô Mạc cùng loại thôn thiên thánh hồn vòng xoáy chiến hồn, chẳng phải là lục sinh chiến hồn. Ám kiếm trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, lục sinh chiến hồn thiên tài, cái này Tô Mạc dĩ nhiên như thế yêu nghiệt, khó trách Tô Mạc chiến lực, nghịch thiên như vậy, nguyên lai lại có như vậy chiến hồn thiên phú, nhưng mà, ám kiếm ý nghĩ thế này, vừa mới dâng lên, chỉ gặp Tô Mạc phía sau, lần nữa đầu hư ảnh bay lên, lại có 5 loại kiếm chi chiến hồn lơ lửng, a, ám kiếm lập tức trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cả người đều như là hóa đá đồng dạng. Thập nhất sinh chiến hồn, cái này sao có thể, trong vũ trụ làm sao có thể có nhiều như vậy chiến hồn yêu nghiệt, nhưng mà, hôm nay đã chú định ám kiếm sẽ bị đánh phá nhận biết, trong lòng của hắn chấn kinh còn không có bình phục lại đi, dị biến lại nổi lên, chỉ gặp Tô Mạc phía sau, lần nữa có hư ảnh bay lên không, thiên kỳ bách quái, đại thụ chiến hồn, nham thạch chiến hồn, hung cầm chiến hồn, trường thương chiến hồn các loại nhiều loại chiến hồn, số lượng chừng mấy chục chủng chiến hồn. Tản ra kinh người chiến hồn chi lực, tràn ngập cả vùng không gian, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng, ám kiếm phản phất là cử chỉ điên rồ đồng dạng, ngây ngốc nhìn chằm chằm mấy chục chủng chiến hồn, không ngừng tự nói, không ngừng lắc đầu, mấy chục chủng chiến hồn thiên tài, đóng ngoặc vuông. Đừng nói ám kiếm nghe nói qua, liền ngay cả tứ sinh chiến hồn thiên tài, hắn đều không có nghe nói qua, đối mặt tình cảnh này. Đối mặt loại này không có khả năng tồn tại sự tình, ám kiếm trong lòng nhận biết, cơ hồ là trong nháy mắt tan rã, tâm linh của hắn, nhận lấy cực lớn trùng kích, trong lúc nhất thời căn bản chậm không đến, chỉ cần ngươi đem vạn hóa thần kiếm chiến hồn cho ta, những chiến hồn này, mặc ngươi chọn lựa, nói bậy đằng sau, Tô Mạc trên mặt cười nhạt nói ra, hắn đã rất khách khí, đây cũng là cho ám kiếm một cái cơ hội, nếu là đối mặt địch nhân mà nói, hắn sẽ trực kích thôn phệ, chỗ nào sẽ còn như vậy nói nhảm. Mặt ta chọn lựa, nghe nói Tô Mạc nói như vậy, ám kiếm thần sắc kinh ngạc, vẫn không có lấy lại tinh thần, nói bậy đằng sau, hắn dần dần bình phục khiếp sợ trong lòng, cười lạnh hỏi, Tô Mạc, ngươi đừng muốn lừa gạt ta, ngươi chiến hồn làm sao có thể cho ta? Coi như ngươi cho ta, ta cũng vô pháp sử dụng, ám kiếm căn bản cũng không tin tưởng, mỗi người chiến hồn, đều là đặc hữu, những người khác làm sao có thể sử dụng, liền xem như có thể sử dụng. Cũng là luyện chế thành một loại nào đó tử vật, đã mất đi vốn có năng lực. Không, ta ta có thể cho chiến hồn cùng ngươi dung hợp, đưa ngươi biến thành tam sinh chiến hồn thiên tài, thậm chí là tứ sinh chiến hồn, ngũ sinh chiến hồn. Tô Mạc lắc đầu nói, cái này sao có thể? Ám kiếm mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi, bất quá, giờ phút này trong lòng của hắn đã có 3 phần tin tưởng, nếu là người khác cùng hắn nói lời này, hắn là tuyệt đối sẽ không tin, nhưng nhìn đến Tô Mạc có được mấy chục loại chiến hồn, trong lòng của hắn không khỏi sẽ có chút hoài nghi mình nhận biết. Ám kiếm, ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi sao? Tô Mạc thở dài, tiếp tục nói, nếu không phải muốn bồi thường ngươi, ta trực tiếp liền có thể đưa ngươi giết, trực tiếp rút ra ngươi chiến hồn, có cần phải thương lượng với ngươi? Hắn cho tới nay, không đến bất đắc dĩ, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, đây là nguyên tắc của hắn. Ám kiếm cùng hắn không oán không cừu, cho nên, hắn mới có thể cùng đối phương thương lượng, cái này. Ám kiếm nghe vậy trì trệ, sắc mặt biến đổi, hắn biết Tô Mạc lời nói tự nhiên không giả, hắn bây giờ bị bắt, sinh tử hoàn toàn là tại Tô Mạc một ý niệm, người sau nếu là muốn hại hắn, căn bản không cần nhiều lời. Ám kiếm, các ngươi ám ảnh tộc chính là thái cổ vạn tộc bảng xếp hạng thứ 16 chủng tộc, xuống dốc đến tình trạng như thế, chẳng lẽ ngươi không muốn phục hưng ám ảnh tộc thái cổ thời đại vinh quang? Tô Mạc chậm chậm nói ra, muốn khôi phục thì phải làm thế nào đây? Ám kiếm lạnh lùng nói, phục hưng ám ảnh tộc, đây là bọn hắn ám ảnh tộc nhân thế thay mặt nguyện vọng, nhưng là, bây giờ ám ảnh tộc quá yếu, đừng nói thái cổ vạn tộc bảng người thứ 16, có thể đi vào 10,000 tên đều tính thật tốt, có thể hay không phục hưng ám ảnh tộc, chỉ ở ngươi một ý niệm. Tô Mạc mỉm cười, trong mắt tràn ngập dẫn dụ chi sắc, nói, nếu như ngươi trở thành tứ sinh chiến hồn, thậm chí ngũ sinh chiến hồn yêu nghiệt, chỉ cần mấy trăm năm, ngươi liền có thể phục hưng ám ảnh tộc, thật có chuyện tốt như vậy. Ám kiếm mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi, nếu là thành tứ sinh chiến hồn hoặc là ngũ sinh chiến hồn thiên tài, hắn tự nhiên có lòng tin phục hưng ám ảnh tộc, dù sao, vạn hóa thần kiếm chiến hồn mặc dù cường đại, nhưng là, dù sao chỉ là đơn nhất chiến hồn, cũng chỉ là về mặt chiến lực cường đại, đang tu luyện thiên phú phía trên, khẳng định kém xa tích tắp tứ sinh chiến hồn thậm chí ngũ sinh chiến hồn, nhưng là, khoa trương như vậy sự tình, điều này có thể sao? Ám kiếm có chút không quá tin tưởng, bởi vì chuyện này, đơn giản liền thiên phương dạ đàm, nhưng là, nhìn thấy Tô Mạc có được mấy chục loại chiến hồn, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút ý động, dù sao, mấy chục loại chiến hồn bày ở trước mắt của hắn, nếu là nói không có năng lực đặc thù, làm sao có thể trời sinh liền có nhiều như vậy chiến hồn, chủ yếu nhất là, hắn bị bắt sống, có vẻ như không có bao nhiêu lựa chọn chỗ trống, ta từ trước đến nay nói 102, ngươi cho ta vạn hóa thần kiếm chiến hồn, ta những chiến hồn này ngươi tùy ý chọn tuyển, giúp ngươi thiên phú tăng vọt. Tô Mạc sắc mặt chắc chắn nói, hắn cũng không sợ bí mật của mình tiết lộ, hiện nay, hắn sớm đã không phải lúc trước nho nhỏ võ giả, tại cái này vạn giới tinh không, hắn tùy ý tung hoành. Được nghe Tô Mạc nói như vậy, ám kiếm trầm mặc không nói, trong lòng không ngừng suy tư, Tô Mạc không có quấy rầy đối phương, hắn tin tưởng đối phương sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Sau một hồi lâu, ám kiếm ào ào cười một tiếng, hỏi, ta có lựa chọn nào khác sao? Không có. Tô Mạc nặng nề gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, đối phương coi như không đồng ý, hắn cũng sẽ cưỡng ép thôn phệ, tốt a, ta tin ngươi một lần. Ám kiếm nghe vậy, hít một hơi thật sâu. Ngày sau, ngươi sẽ vì hôm nay quyết định mà cảm thấy khánh mới. Tô Mạc sắc mặt ý cười khác hẳn, muốn làm thế nào, ngươi bắt đầu đi. Ám kiếm rung cắn răng, quyết tâm trong lòng, mặc dù khuất phục Tô Mạc, nhưng hắn nhưng trong lòng thì khẩn trương vạn phần. Dù sao, vạn hóa thần kiếm chiến hồn là hắn thực lực cùng thiên phú căn bản, nếu là Tô Mạc lừa gạt hắn, hắn sẽ vạn kiếp bất phục, ông chặt tâm thần, không nên phản kháng. Tô Mạc thanh âm đạm mạc vang lên, nó vừa mới nói xong, khổng lồ vòng xoáy thôn vệ, giống như một đạo như cuồng phong, trong nháy mắt liền vọt vào ám kiếm trong óc. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là, chương 2039, căn bản không phải người. Thôn vệ chiến hồn tiến vào ám kiếm thức hải, lập tức liền đem đối phương vạn hóa thần kiếm chiến hồn thu nạp vào trong vòng xoáy thôn vệ, ám kiếm trong lòng, tâm thần rung mạnh, tâm thần bất định tới cực điểm. Tô Mạc loại cử động điên cuồng này, hắn trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ, việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể mặc cho Tô Mạc bài bố. Tô Mạc đem vạn hóa thần kiếm chiến hồn sau khi thôn vệ, liền lập tức bắt đầu đem ám kiếm thần hồn, từ vạn hóa thần kiếm bên trong tước đoạt. Quá trình này, hắn không dám chút nào chủ quan, nếu là một sai lầm, không chỉ có ám kiếm sẽ chết, hắn cũng có thể là mất đi vạn hóa thần kiếm chiến hồn, tước đoạt thần hồn cùng chiến hồn, đây đối với Tô Mạch tới nói, cũng không khó, trong này thiên hạ, cũng chỉ có hắn thôn phệ chiến hồn, có loại năng lực này. Thời gian chậm rãi trôi qua, bởi vì ám kiếm tu vi tương đối cao, thần hồn tương đối cường đại, Tô Mạch khống chế độ khó cũng lớn, ròng rã hao phí 2 ngày thời gian, tước đoạt quá trình mới hoàn thành. Sau đó, vạn hóa thần kiếm chiến hồn, bị Tô Mạch triệt để thôn phệ luyện hóa, trở thành hắn chiến hồn. Sau đó, thông qua ý niệm, hướng tại trong vòng xoáy thôn phệ ám kiếm thần hồn hỏi thăm, ngươi muốn cái gì chiến hồn, kiếm? Ta toàn bộ muốn kiếm chi chiến hồn. Ám kiếm trong thần hồn, truyền ra thanh âm kiên định, hắn một mực tu luyện cùng kiếm đạo có liên quan võ học, mà bọn hắn ám ảnh tộc, cũng là trời sinh thích khách, hắn đương nhiên lựa chọn sát phạt sắc bén nhất kiếm chi chiến hồn, không có vấn đề. Tô Mạc nghe vậy, lập tức chọn lựa một loại tương đối cường đại kiếm chi chiến hồn, bắt đầu cho đối phương thần hồn dung hợp. Thần hồn dung hợp chiến hồn, đây đối với Tô Mạc tới nói, sớm đã xe nhẹ đường quen, bởi vì hắn tại Thương Khung Môn, đã vì rất nhiều người dung hợp chiến hồn. Ám kiếm thần hồn cường đại, dung hợp lên chiến hồn phi thường dễ dàng, loại thứ nhất kiếm chi chiến hồn, dung hợp tốc độ thật nhanh, cơ hồ tại chưa tới 1 canh giờ thời gian bên trong, liền triệt để dung hợp thành công. Sau đó, là loại thứ hai kiếm chi chiến hồn, hao phí 3 canh giờ thời gian, loại thứ ba kiếm chi chiến hồn, hao phí 8 canh giờ thời gian, loại thứ tư kiếm chi chiến hồn, hao phí 20 cái canh giờ, loại thứ tư chiến hồn dung hợp thành công, Tô Mạc tạm thời ngừng lại, không có tiếp tục dung hợp, mà lúc này đây, ám kiếm sớm đã không có trước đó tâm thần bất định cùng kinh hãi, hưng phấn thần hồn đều đang rung động, ý thức của hắn toàn bộ tại trong thần hồn, tự nhiên rõ ràng sở thần hồn tất cả tình huống, đóng ngoặc vuông, hắn đã dung hợp 4 loại kiếm chi chiến hồn, trở thành tứ sinh chiến hồn thiên tài, mà lại, sẽ còn tiếp tục dung hợp, Tô Mạc, tại sao dừng lại? Lại cho ta 10 cái chiến hồn a. Ám kiếm phát hiện Tô Mạc đình chỉ dung hợp, trong thần hồn lập tức phát ra ý niệm thanh âm, trong thanh âm tràn đầy tha thiết, mặc cho ai gặp được tốt như vậy sự tình, cũng không thể bình tĩnh. Đây chính là có thể quyết định hắn cả đời thành tựu a, hắn nhất định phải nhiều hơn tranh thủ, so Tư Không Viêm còn tham lam. Nghe nói đối phương nói như vậy, Tô Mạc trong lòng im lặng, lại dung hợp 10 cái chiến hồn. Thật coi chiến hồn là rau cải trắng sao? Đương nhiên, chiến hồn đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác cùng rau cải trắng không khác. Bất quá, Tô Mạc lại là sẽ không dễ dàng cho ám kiếm, bởi vì hắn trong lòng có mới ý nghĩ, hắn trầm ngâm một phen, ý niệm truyền âm nói, ám kiếm, chỉ có thể cho ngươi 4 loại chiến hồn, cái này bồi thường đã đủ rồi, a, cái này, còn chưa đủ a, cái kia lại đến 5 cái chiến hồn a. Ám kiếm nghe vậy, lập tức khẩn trương lên, tứ sinh chiến hồn nơi nào sẽ đủ. Liền xem như 10 cái, hắn cũng chê ít, không được. Tô Mạc ngôn ngữ kiên quyết, lập tức bác bỏ đối phương yêu cầu, cái kia. 3 cái, liền 3 cái, ta không còn nhiều muốn. Ám kiếm trong lời nói, đều ẩn chứa khẩn cầu chi sắc, hắn khát vọng càng nhiều chiến hồn, hắn phải cường đại đứng lên, dẫn đầu ám ảnh tộc phục hưng, một lần nữa sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong, nhiều lắm. Tô Mạc lần nữa bác bỏ, trong lời nói phản phất không có chỗ thương lượng, 2 cái, liền 2 cái, Tô Mạc, coi như ta van ngươi, cho ta một cơ hội. Ám kiếm kiên định nói ra, hắn nhất định phải tái tranh thủ, cơ duyên to lớn đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể từ bỏ, cuộc đời của hắn, lấy được cơ duyên không ít, nhưng chưa bao giờ cái nào một lần, có như thế trọng yếu, ha ha. 2 cái ngược lại là có thể cân nhắc. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, ngôn ngữ buông lỏng 3 phần, thật. Ám kiếm nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, hắn đã dung hợp 4 loại chiến hồn, nếu là lại dung hợp 2 loại, vậy liền có được lục sinh chiến hồn A. Đến lúc đó, hắn thiên phú tu luyện, nhất định sẽ bạo tăng một mảng lớn, đến lúc đó, thành tựu hư thần đằng sau, vẫn như cũ có thế nhanh chóng tinh tiến, ám kiếm phản phất đã có thế thấy được, đoán trước tương lai ám ảnh tộc, tại hắn dẫn dắt phía dưới, phục hưng tại huyền hoang tinh vực, sừng sững tại vũ trụ tinh không, chỉ nói là có thể cân nhắc, có cho hay không ngươi, còn phải xem biểu hiện của ngươi. Tô Mạc trầm giọng nói, đem ám kiếm từ trong huyễn tưởng kéo về thực tế, làm sao biểu hiện? Ám kiếm vội vàng hỏi, chỉ cần có thể lại thu hoạch được 2 loại chiến hồn, liền xem như núi đao biển lửa, thiên cổ tuyệt địa, hắn cũng không sợ, phụng ta làm chủ, ám ảnh tộc đời đời hiệu trung với ta. Tô Mạc thản nhiên nói, cái gì? Được nghe Tô Mạc nói như vậy, ám kiếm lập tức thần hồn chấn động, ý niệm bên trong truyền ra gầm thét thanh âm, Tô Mạc, ngươi dĩ nhiên như thế lòng lang dạ thú, muốn nô dịch tộc ta, phụng Tô Mạc làm chủ, ám ảnh tộc đời đời hiệu trung, cái này sao có thể? Ám kiếm trong lòng tức giận không thôi, cái này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn tuyệt sẽ không đáp ứng, hắn ám ảnh tộc, thế nhưng là thái cổ vạn tộc bảng xếp hạng thứ 16 chủng tộc, coi như xuống dốc, cũng còn có ngông nghênh tồn tại, làm sao có thể cam tâm tình nguyện bị nô dịch, coi như bọn hắn ám ảnh tộc là bá thiên tộc phụ thuộc thế lực, nhưng bọn hắn cũng không phải là bá thiên tộc nô lệ, chỉ là lấy gia nhập thân phận, dung nhập bá thiên tộc mà thôi, mà thời đại hiệu trung, thì hoàn toàn là một chuyện khác. Đây là triệt triệt để nô dịch, đời đời nô dịch, cho nên, ám kiếm sẽ không đáp ứng. Ai, đã ngươi không đáp ứng, quên đi, Tô Mạc thở dài, cũng không miễn cưỡng, ngữ khí mang theo tiếc hận, nói, lúc đầu muốn cho ngươi lại dung hợp hai loại chiến hồn, mặt khác cho ngươi thêm mấy loại huyết mạch chi lực, để cho ngươi thiên phú có 102 vũ trụ, tương lai theo ta cùng một chỗ xưng bá hoàng vũ, chứng đạo tinh không, đã ngươi không đồng ý, vậy ta cũng không miễn cưỡng, cái gì? Ngươi còn có thể ban cho huyết mạch chi lực, ám kiếm nghe vậy, lập tức thần hồn lại chấn, dung hợp 4 loại kiếm chi chiến hồn, đều kịch liệt rung động lên, kém chút một cái tâm thần bất ổn, thần hồn tán loạn ra, ám kiếm triệt để không bình tĩnh, cái này Tô Mạc không chỉ có thể ban cho đại lượng chiến hồn, còn có thể ban cho đại lượng huyết mạch, thế giới này, đều điên cuồng như vậy sao, hay là nói, Tô Mạc căn bản không phải người, mà là thần hóa thân, ám kiếm trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng. Trong lòng như là bị bách vạn đại sơn không ngừng oanh kích, để hắn cơ hồ muốn ngất, đương nhiên, chỉ cần ngươi nghe lời, tất cả đều dễ nói chuyện. Tô Mạc thanh âm thâm thẳm vang lên, phản phất ban cho chiến hồn cùng huyết mạch, chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là, chương 2040, thu phục. Được nghe Tô Mạc nói như vậy, ám kiếm triệt để trầm mặc, mặc dù hắn có điểm mấu chốt, nhưng là, ranh giới cuối cùng cũng là có thể đột phá, đối mặt lục sinh chiến hồn, và nhiều loại huyết mạch chi lực hấp dẫn, hắn muốn cự tuyệt, nhưng là nội tâm lại là căn bản là không có cách kháng cự, đây chính là lục sinh chiến hồn và nhiều loại huyết mạch chi lực A, chỉ cần hắn đạt được, liền xem như dùng cái mông tu luyện, tương lai đều có thể trở thành trong tinh không chí cường giả, uy lâm vũ trụ chi đỉnh, bất quá, ám kiếm cũng không có vội vã đáp ứng, dù sao, ám ảnh tộc đời đời làm nô, việc này quá mức trọng đại, hắn mặc dù muốn chiến hồn cùng huyết mạch, nhưng là, cũng sẽ không cầm ám ảnh tộc đời đời vận mệnh nói đùa, nếu là ngươi lại cho ta hai loại chiến hồn, nhiều loại huyết mạch, ta có thể phụng ngươi làm chủ, nhưng là, chỉ là ta cá nhân mà nói, sẽ không dính dấp đến ám ảnh tộc. Ám kiếm trầm ngâm nói, hắn ý tứ rất rõ ràng, hắn có thể phụng Tô Mạc làm chủ, nhưng là chỉ là chính hắn trở thành Tô Mạc nô bộc, không có quan hệ gì với ám ảnh tộc, có thể. Tô Mạc không chút do dự đáp ứng, đối phương chính là ám ảnh tộc đệ nhất yêu nghiệt, mà bây giờ thực lực càng là đến gần vô hạn hư thần, đợi một thời gian tất nhiên khống chế ám ảnh tộc, chỉ cần đối phương phụng hắn làm chủ, như vậy là đủ rồi, ta còn có một cái yêu cầu. Ám kiếm tiếp tục nói, mời nói, coi như ta phụng ngươi làm chủ, cũng sẽ không làm nô lệ của ngươi, nếu là có tuân thiên lý sự tình, ta đoạn sẽ không đi làm. Ám kiếm nói, phụng Tô Mạc làm chủ. Trong lòng của hắn là 100 cái không nguyện ý, nhưng là, vì ám ảnh tộc tương lai, vì phục hưng hoành nguyện, hắn chỉ có thể hy sinh chính mình, ha ha. Yên tâm đi, đoạn sẽ không để cho ngươi đi làm trái thiên lý sự tình. Tô Mạc vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, ngươi bắt đầu đi. Ám kiếm trầm giọng nói, Tô Mạc không chút do dự, liền bắt đầu cái thứ 5 chiến hồn dung hợp, bất quá, bởi vì muốn khống chế ám kiếm, lần này hơi có khác biệt. Cái này cái thứ 5 chiến hồn bên trong, hắn lưu lại tinh thần lạc ấn, dựa vào cái này tinh thần lạc ấn, hắn liền có thể khống chế đối phương chiến hồn. Có thể nói, ngày sau chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể dẫn động cái này sợi tinh thần lạc ấn bạo tạc, hủy diệt chiến hồn cùng ám kiếm thần hồn. Điểm này, ám kiếm tự nhiên cũng cảm thấy, nhưng hắn nếu đồng dạng phụng Tô Mạc làm chủ, liền không có phản kháng. Cái thứ 5 chiến hồn dung hợp, thời gian hao phí, trọn vẹn 2 ngày 2 đêm. Ám kiếm, cái thứ 6 chiến hồn dung hợp, có thể sẽ rất khó khăn, ta cũng không dám cam đoan có thể thành công hay không, cho nên, ngươi phải kiên trì lên. Tô Mạc nói với ám kiếm, hắn cũng không phải là lừa gạt đối phương, cái thứ 5 chiến hồn dung hợp, đã có chút khó khăn, cái thứ sáu chiến hồn dung hợp sẽ càng thêm khó khăn. Đóng ngoặc vuông. Phải biết, Tư Không Viêm bọn người cũng chỉ bất quá là tứ sinh chiến hồn, còn không có dung hợp loại thứ năm chiến hồn. Mà ám kiếm, mặc dù tu vi xa cao hơn Tư Không Viêm bọn người, nhưng muốn dung hợp loại thứ sáu chiến hồn cũng không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên, Tô Mạc sẽ hết sức thử một lần, nếu là thực sự không được, hắn sẽ lập tức từ bỏ, không có vấn đề. Ám kiếm trong thanh âm tràn đầy vẻ kiên định, hắn cũng phát giác, theo chiến hồn càng ngày càng nhiều, dung hợp được càng phát ra khó khăn, đây là thần hồn không đủ cường đại, đưa đến nguyên nhân. Lập tức, Tô Mạc bắt đầu là ám kiếm dung hợp loại thứ 6 kiếm chi chiến hồn, quả nhiên gặp to lớn khó khăn, ròng rã cố gắng 4 ngày, vẫn không có thành công, tới cuối cùng, ám kiếm đã thần hồn rung không ngừng, suýt nữa đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cuối cùng, Tô Mạc chỉ có thể ngừng lại, đình chỉ dung hợp. Ám kiếm, loại thứ 6 chiến hồn không cách nào dung hợp thành công, ta đã tận lực, lại tiếp tục dung hợp, thần hồn của ngươi sẽ tan thành mây khói. Tô Mạc tháng vừa nói, về sau còn có cơ hội không? Ám kiếm thanh âm hơi có vẻ thất vọng hỏi, hắn cũng biết chính mình rất khó thành công, đương nhiên là có cơ hội, chỉ cần ngươi để cho ta hài lòng, về sau lục sinh chiến hồn, thất sinh chiến hồn, thậm chí càng nhiều chiến hồn, cũng sẽ không tiếp tục nói xuống. Tô Mạc chậm chậm nói ra, nói xong, hắn tiếp tục nói, hiện tại, ta liền thực hiện lời hứa, ban cho ngươi huyết mạch chi lực. Sau đó, Tô Mạc đem trong cơ thể mình huyết mạch, rút ra mấy chục phần có một, phân cho ám kiếm. Loại huyết mạch này, chỉ có thông qua hắn thôn phệ chiến hồn luyện hóa, mới có thể cùng thân thể người khác dung hợp. Thiếu đi mấy chục phần có một huyết mạch chi lực, đối với Tô Mạc chiến lực tới nói, có chút ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Mà cái này mấy chục phần có một huyết mạch, lại là có thể cấp cho ám kiếm trợ giúp cực lớn. Nói bậy đằng sau, hết thảy đều kết thúc, Tô Mạc đem ám kiếm nhiều loại chiến hồn một lần nữa đưa vào thức hải, hắn thôn phệ chiến hồn cũng là đồng dạng trở về nhục thân, một loại huyết mạch sao? Ám kiếm ánh mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, nhíu mày hỏi, trước đó Tô Mạc nói cho hắn nhiều loại huyết mạch, nhưng là chỉ cấp hắn một loại, đây là rất nhiều loại huyết mạch chi lực dung hợp mà thành hoàn toàn mới huyết mạch, ngươi có thể cảm thụ một phen. Tô Mạc khẽ cười nói, mà lúc này đây, hắn bắt giữ bàn tay của đối phương, cũng thu hồi lại. Tốt, ám kiếm nhẹ gật đầu, lập tức nhắm mắt, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Tô Mạc ban cho hắn cái kia tia huyết mạch, ngay tại tự tin cùng hắn nhục thân dung hợp. Quá trình này không nhanh, ước chừng nửa khắc đồng hồ đằng sau, tia huyết mạch này chi lực, mới cùng nhục thể của hắn triệt để dung hợp, không phân khác biệt. Lập tức, ám kiếm thoáng thúc dục huyết mạch chi lực, trên thân lóe ra quang mang nhàn nhạt. Ám kiếm đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên chói mắt tinh quang, trong mắt đều là vui mừng, cường đại, hắn cảm nhận được lực lượng cường đại, huyết mạch chi lực này, không chỉ có thể tu vi thực lực của hắn, nhục thân thực lực, lực phòng ngự và khí huyết chi lực các loại, đây là toàn diện tăng lên, mặc dù mỗi cái phương diện tăng lên đều không mạnh, nhưng lại là tổng hợp tăng lên, để hắn các phương diện năng lực đều được lấy tăng cường, dĩ nhiên như thế huyền diệu. Ám kiếm trong lòng âm thầm chấn kinh, thái cổ dị thể bản bên trên huyết mạch thể chất đông đảo, nhưng là, trên cơ bản mỗi một loại thể chất năng lực, đều là tương đối đơn nhất, tỉ như, có huyết mạch thể chất, có thế hiếu thắng huyền lực cường độ, có thể chất có thế hiếu thắng nhục thân phòng ngự, có thể chất có thế gia tăng một loại nào đó thuộc tính thiên phú, nhưng là, lại là tương đối đơn nhất, mà Tô Mạc cho hắn huyết mạch thể chất, lại là tập hợp sở trường các nhà, cơ hồ đã bao hàm các loại năng lực, hô, ám kiếm hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Tô Mạc, phức tạp không thôi, trước kia, hắn đối với Tô Mạc là lòng kiên kỵ, nhưng là, bị Tô Mạc bắt đằng sau, hắn đối với Tô Mạc là tâm mang sợ hãi, nhưng bây giờ, hắn đối với Tô Mạc, có không chỉ là e ngại, còn có sùng kính, kẻ đáng sợ, đây là ám kiếm giờ này khắc này ý nghĩ, hắn thấy, Tô Mạc đơn giản sâu không lường được, hoàn toàn không thể dùng võ đạo lẽ thường để cân nhắc, ám kiếm, hiện tại thực lực của ngươi, hẳn là mạnh hơn. Đây là ta đối với ngươi bồi thường, Tô Mạc nhìn chăm chú ám kiếm, tiếp tục nói, hiện tại, ta cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, mời nói. Ám kiếm nhẹ gật đầu, như là đã phụng Tô Mạc làm chủ, hắn đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nhiệm vụ thứ nhất, vận dụng ám ảnh tộc lực lượng, tìm tới công thừa Thái Hạo tung tích. Tô Mạc trầm giọng nói ra, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là,